khí thế hùng hổ, ta xem kia một tôn Kim Ô đại đế, cũng không phải là kia ba tôn tà tổ đối thủ, vì vậy ta muốn ra tay, giết lùi kia mấy tôn tà tổ, để bọn hắn ngày sau lại không nhìn trộm Thương Mang đại lục cơ hội. Dương Huyền từng độc trấn tinh không gần vạn năm tuế nguyệt, giết không biết nhiều ít tà linh, đối với mạch này kinh khủng cùng khó chơi, tự nhiên tràn đầy cảm xúc. Hắn biết, chỉ cần cái này tà linh một mạch một ngày chưa trừ diệt, đối với Thương Mang đại lục mà nói, tựa như cùng một quả lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom hẹn giờ, tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ ba tôn tà tổ đột kích, tất nhiên coi là cái này tà linh một mạch lực lượng trung kiên. Nếu là có thể nơi này khắc xuất thủ, chu sát tà tổ, trọng thương cái này tà linh một mạch, tương lai Thương Mang đại lục mới tính được là bên trên là chân chính an toàn. Đương nhiên, bây giờ Dương Huyền đã không phải là lẻ loi một người, mà là thượng thương cấm khu trưởng lão. Hắn muốn làm gì, cũng không chỉ là đại biểu chính hắn. Cho nên đang hành động trước đó, hắn còn muốn hướng Tần Mục bẩm báo, thỉnh cầu Tần Mục đáp ứng. Mà theo Dương Huyền mở miệng, Tần Mục bên tai cũng có hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ mở ra. Thượng thương trưởng lão Dương Huyền thỉnh cầu xuất chiến chu sát tà tổ, thân là thượng thương chi chủ, mời làm ra ngài lựa chọn. Lựa chọn 1, cự tuyệt xuất chiến thỉnh cầu, nhiệm vụ kết thúc. Ban thưởng, 0. Lựa chọn 2, đồng ý Dương Huyền xuất chiến, nhiệm vụ tiếp tục. Ban thưởng, tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 10 cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 20%, xuất chiến chu sát một tôn tà tổ. Ban thưởng, thập tinh vương giả gói quà một cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 40%, xuất chiến chu sát hai tôn tà tổ. Ban thưởng, thập tinh vương giả gói quà 3 cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 60%, xuất chiến chu sát 3 tôn tà tổ. Ban thưởng, 11 tinh chí tôn gói quà 1 cái. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, xuất chiến chu sát 3 tôn tà tổ, cũng tra rõ tà linh một mạch bí mật. Ban thưởng, thần bí gói quà lớn 1 phần. Chú thích cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng như thế nào, xem nhiệm vụ độ hoàn thành quyết định. Ống lại tuyên bố nhiệm vụ, nhìn xem hệ thống cho ra nhiệm vụ bảng, Tần Mục có chút kinh ngạc. Chu sát 3 tôn tà tổ, liền có thể thu hoạch được 11 tinh chí tôn gói quà một cái này vậy mà đều không phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng. Thần bí gói quà lớn, Tần Mục ánh mắt có chút chờ mong, 100% nhiệm vụ hoàn thành tiến độ ban thưởng, khẳng định phải trội hơn 60% nhiệm vụ tiến độ hoàn thành ban thưởng. Nói cách khác, vậy cuối cùng thần bí gói quà ban thưởng, còn muốn so 11 tinh chí tôn gói quà càng tốt hơn. Như thế liền không khỏi khiến Tần Mục có chút mong đợi. Chí tôn gói quà hắn từng chiếm được, lại mở ra sau đạt được ban thưởng càng là có thể xưng kinh người, đế cảnh trưởng lão, tiên vương cổ kinh. Đều ở trong đó, mà cái này thần bí gói quà, còn muốn so chí tôn gói quà càng tốt hơn, trong đó có thể mở ra như thế nào ban thưởng. Tần Mục tự nhiên chờ mong vạn phần, nhìn xem lẳng lặng đứng ở trước người mình, chờ đợi lấy mình mệnh lệnh đại thành thánh thể Dương Huyền, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ ý cười, tự nhiên nói ra. Ngươi đã thỉnh cầu, từ không gì không thể, cái này tà linh một mạch, nhiều lần nhìn trộm minh mông, nguy hiểm cho vạn linh. Cho dù ngươi không nói, bản đế cũng có đem mạch này diệt trừ dự định. Bất quá muốn chu sát cái này ba tôn tà tổ, bằng ngươi một người còn chưa đủ, liền để Mộng Cửu Bách Hoa bọn người tất cả đều xuất thủ, tương trợ ngươi đi. Chỉ là thần bí gói quà đáng là gì? Bản đế sở dĩ để thượng thương một mạch xuất thủ, xem trọng là thần bí gì gói quà ban thưởng sao? Làm sao có thể, bản đế rõ ràng là bởi vì cái này minh mông vạn linh an nguy cân nhắc tốt ga. Tần Mục đại nghĩa lẫm nhiên thầm nghĩ, đa tạ tông chủ đại nhân ân chuẩn, gặp Tần Mục đáp ứng, Dương Huyền tự nhiên kích động vạn phần. Hắn trước khi tới liền trong lòng còn có sầu lo, sợ Tần Mục không để cho mình xuất thủ. Dù sao việc này bây giờ còn chưa lan đến gần thượng thương cấm khu, tùy tiện xuất thủ, không thể nghi ngờ là tại cho thượng thương cấm khu tìm phiền toái. Nhưng bây giờ, Tần Mục cũng không suy tư quá nhiều, liền đồng ý để Dương Huyền xuất thủ, thậm chí còn để thượng thương còn lại mấy vị đế cảnh trưởng lão xuất thủ tương trợ, cái này tự nhiên khiến Dương Huyền cảm kích vạn phần. Xem ra chính mình lúc trước lựa chọn gia nhập thượng thương cấm khu quyết định, quả nhiên là lại chính xác bất quá. Dương Huyền trong lòng cảm khái nói, như thượng thương cấm khu cùng cái khác sinh mệnh cấm khu không khác nhau chút nào, lúc trước cho dù Tần Mục cường đại tới đâu, nói lên điều kiện lại mê người, Dương Huyền cũng sẽ không đáp ứng tiến vào thượng thương cấm khu. Bởi vì nếu là như thế, hắn cả đời thủ hộ minh mông nhân tộc, chẳng phải là thành trò cười. Dù sao, cái này trên Thương Mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu, vô luận là tại minh mông nhân tộc, vẫn là tại vạn tộc trong mắt, đều là cấm kỵ cùng náo động đại danh từ. Hắn nếu là tiến vào sinh mệnh cấm khu, tại vạn linh trong mắt, cũng liền cùng những cái kia cổ lão các chí tôn không hề khác gì nhau. Mà bây giờ tông chủ đại nhân thống khoái đáp ứng yêu cầu của mình, thậm chí còn để thượng thương trưởng lão vì chính mình trợ trận, thì càng thêm khiến Dương Huyền kiên định ý nghĩ, đó chính là chính mình lúc trước gia nhập thượng thương cấm khu quyết định này, là hoàn toàn chính xác. Thượng thương cấm khu, hoàn toàn khác với cái khác sinh mệnh cấm khu, là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà tâm hệ thiên hạ, chưa từng tiết phu đối vạn linh xuất thủ thượng thương chi chủ, tự nhiên cũng là cái khác bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn không thể so sánh tồn tại. ... Khi lấy được Tần Mục đáp ứng về sau, Dương Huyền không chút do dự, dẫn theo Mộng Cửu, Hoàng Y Y, Bách Hoa nữ đế chờ thượng thương trưởng lão, rời đi thượng thương cấm khu, viễn phó vực ngoại tinh không bên trong. Trọn vẹn 6 tôn đế cảnh tồn tại, cùng nhau bước ra thượng thương cấm khu, kia cử động tự nhiên là kinh thiên động địa. 6 tôn đương thời đế giả, cùng nhau mà đi, viễn phó tinh không bên trong, mục tiêu chính là kia 3 tôn tà tổ. Mà khi thấy cảnh này về sau, nguyên bản còn đang vì tràn ngập nguy hiểm Kim Ô Đại Đế lo lắng mênh mông vạn tộc cường giả, giờ phút này lại tất cả đều xô trào. Thượng Thương Cấm Khu, là Thượng Thương Cấm Khu xuất thủ. Trời à, trọn vẹn 6 tôn đương thời đại đế, ta không có nhìn lầm a. T, 6 tôn đương thời đại đế cùng nhau xuất hành, lại tất cả đều đến từ Thượng Thương Cấm Khu, tràng diện này, tuyên cổ không nghe thấy, quả thực là tuyên cổ không nghe thấy a. Chư tộc cường giả đều tại rung động, 6 tôn đương thời đại đế cùng nhau xuất hành rộng lớn tràng diện, từ xưa đến nay ai gặp qua. Mà bây giờ, bọn hắn liền thấy tận mắt cái này có thể xưng lịch sử tính một màn. Mà lại, nhìn cái này 6 tôn thượng thương đế giả mục đích, đúng là muốn đi trấn áp kia 3 tôn tà tổ. Vị kia đang cùng 3 vị tà tổ đối chiến Kim Ô đại đế, không sẽ cùng Thượng Thương Cấm Khu có quan hệ a. Có cường giả trong lòng nhảy một cái, trong đầu đột nhiên toát ra cái này nhất niệm đầu. Là, xem ra chính là như thế, kia hoang vu sao trời vốn là Thượng Thương chi chủ trục xuất Phật môn chi địa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tôn Kim Ô đại đế, lại cùng tà tổ chống đỡ? Chắc hẳn tất nhiên là vị kia Thượng Thương chi chủ bố cục a. Không tệ, kia hoang vu sao trời bên trên Kim Ô đế giả, tất nhiên là dâng Thượng Thương chi chủ mệnh lệnh, mới cùng 3 tôn tà tổ đối kháng đến cùng, bằng không mà nói, vì sao hiện tại Kim Ô đế giả không địch lại, Thượng Thương liền chọn vẹn xuất động 6 tôn đế giả đi đối kháng kia 3 tôn tà tổ. Thượng Thương chi chủ, nguyên lai hết thảy phía sau màn bố cục người, lại là vị kia Thượng Thương chi chủ, thật sự là đại thủ bút, khó lường a. Vạn tộc cường giả đang khiếp sợ đồng thời, cũng đang cảm thán liên tục. Vị kia Thượng Thương chi chủ thật sự là quá mức vô thượng, vì tiện bố cục, liền có chân đủ 7 tôn đương thời đại đế nghe hiệu lệnh. Bực này uy phong, chính là cái khác bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, sợ là đều xa xa không kịp. Mà đang cảm thán tại Thượng Thương chi chủ hùng vĩ bố cục đồng thời, vạn tộc cường giả, trong lòng cũng không khỏi đối vị này thần bí Thượng Thương chi chủ, cảm kích vạn phần. Nguyên bản còn tại tán thưởng Kim Ô đại đế chư tộc cường giả, cũng đều tất cả đều ngược lại tán tụng cùng cúng bái lên Thượng Thương chi chủ tới. Vị kia Kim Ô đại đế lẻ loi một mình đối kháng 3 tôn tà tổ, cố nhiên là can đảm lắm. Nhưng vững vàng phía sau màn, thao túng đây hết thảy, lại là vị kia Thượng Thương chi chủ. Bởi vậy, Vạn Linh tự nhiên ca tụng Thượng Thương chi chủ, bởi vì là hắn đối dưới trướng ra lệnh, đối kháng những cái kia kinh khủng tà tổ. Trong lúc nhất thời, trên Thương Mang đại lục, tràn đầy đối Thượng Thương chi chủ tán thưởng thanh âm, mà vì Kim Ô đại đế tán thưởng sinh linh, lại là lác đác không có mấy. Chấm chấm chấm, hoang vu sao trời bên ngoài, Dương Huyền xuất lĩnh 5 tôn Thượng Thương đế cảnh trưởng lão chạy đến. Nhìn xem hãm sâu khổ chiến Kim Ô đại đế, Dương Huyền khâm phục khen. Đạo huynh mặc dù vừa mới chứng đạo, nhưng lại dùng hết một vị đương thời đại đế trách nhiệm, cho dù đối mặt 3 tôn đế cảnh tà tổ, y nguyên dám ra tay chống đỡ, Dương mỗ bội phục. Chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta đi. Nhìn xem chạy tới Dương Huyền bọn người, Kim Ô đại đế không khỏi thân thể chấn động, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trọn vẹn 6 tôn đương thời đế giả, cái này Thượng Thương cấm khu nội tình, quả nhiên là hùng hậu đáng sợ. Còn tốt mình trước đó không có vi phạm vị kia Thượng Thương chi chủ mệnh lệnh, bằng không liền ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Còn tốt mình kiên trì chịu đựng, cho dù vị kia Thượng Thương chi chủ trước đó đủ kiểu tính toán mình, hiện tại tốt xấu phái tới dưới trướng trợ giúp mình, cái mạng này có lẽ không cần giao thay mặt ở nơi này. Kim Ô đại đế tựa hồ thấy được tự do ánh dạng đông đang hướng về mình ngoắc, một trận chiến này qua đi, vị kia Thượng Thương chi chủ hẳn là không cần đến mình đi, đến lúc đó mình chẳng phải là có thể thoát khỏi vị này Thượng Thương chi chủ ma chảo, triệt để tự do. Nghĩ tới đây, Kim Ô đại đế kém chút vui đến phát khóc. Rốt cục mình lập tức liền muốn giải thoát. Bất quá ngay tại Kim Ô đại đế kích động vạn phần thời khắc, Dương Huyền lời kế tiếp lại kém chút không có để hắn tắt thở đi. Ta xem đạo huynh như thế dũng mãnh, phải chăng cân nhắc gia nhập ta Thượng Thương cấm khu? Nếu ngươi cố ý, ta có thể hướng tông chủ báo cáo, vì ngươi tranh thủ cơ hội. Dương Huyền từ đáy lòng nói, gia nhập Thượng Thương cấm khu, trở thành Thượng Thương chi chủ dưới trướng. Kim Ô đại đế mặt đều tái rồi, vội vàng theo bản năng mở miệng từ chối đạo. Rất không cần phải, gia nhập Thượng Thương, nói đùa cái gì? Kim Ô đại đế sắc mặt đơn giản khó coi tới cực điểm. Mình thật vất vả thấy được thoát khỏi Thượng Thương chi chủ ma chảo ánh dạng đông, bây giờ lại mời mình gia nhập Thượng Thương cấm khu. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đạo hữu nếu là có những ý niệm khác, cũng là không nên cưỡng cầu. Dương Huyền gặp Kim Ô đại đế từ chối kiên định như vậy, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Hắn chỉ là gặp Kim Ô đại đế khí lực va chạm 3 tôn tà tổ, kính nể tinh thần, lúc này mới động mời tiến vào Thượng Thương cấm khu suy nghĩ. Hiện tại đã Kim Ô đại đế cự tuyệt, Dương Huyền tự nhiên cũng không có khả năng đuổi tới tiếp tục mời đối phương. Dù sao Thượng Thương cấm khu cũng không phải cái gì bình thường thế lực, cho dù là mời một tôn đương thời đại đế gia nhập, cũng sẽ không bày ra quá thấp tư thái. Thượng Thương cấm khu bên trong không thiếu hụt nhất, chính là đế cảnh cường giả. Mắt thấy Dương Huyền không lên tiếng nữa mời mình gia nhập Thượng Thương cấm khu, Kim Ô đại đế sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Để hắn gia nhập Thượng Thương cấm khu, vậy còn không như bây giờ liền giết hắn. 6 tôn đương thời đế giả, ngay tại Kim Ô đại đế thở dài một hơi lúc, kia 3 tôn tà tổ mắt thấy Dương Huyền mộng cửu đợi người tới viện binh, cũng đều tất cả đều bị giật nảy mình. Đây cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu, mà là 6 tôn hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ đây mới là cái này Kim Ô đế giả có can đảm cùng nhóm người mình chống đỡ chân chính lực lượng sao? Đắc tội chúng ta hậu quả, khuyên các người nghĩ rõ ràng, cho dù là đương thời đế giả, cũng quả quyết khó có thể chịu đựng. Tám tay tà tổ ánh mắt sáng rực nhìn về phía tới tiếp viện Dương Huyền bọn người, tật âm thanh tàn khốc cảnh cáo nói. Nhưng mà, đối mặt tám tay tà tổ cảnh cáo cùng uy hiếp, đáp lại hắn, lại là một cây giống như nhưng đâm xuyên vũ trụ tinh hải cái thế long thương. Ông, long thương vù vù, xuyên qua đại vũ trụ, mang bọc lấy vô tận hỗn độn khí tức, hướng về tám tay tà tổ lập đâm mà đi. Kia là đại thành thánh thể Dương Huyền nơi tay cầm cực đạo đế binh rồng ngâm xuất thủ, một thương ra, dẫn ra thiên địa vạn đạo, lạnh thấu xương khí tức, giống như nhưng xé rách hết thảy. Trợ Dương Huyền trưởng lão Chu Địch, một bên Bách Hoa nữ đế, Giao Cơ nữ đế bọn người, cũng đều nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình tế ra mình cực đạo đế binh, đánh về phía tám tay tà tổ. Ngươi dám? Tám tay tà tổ nhìn thấy cảnh này, lập tức giật nảy mình, tựa hồ có chút không nghĩ tới Dương Huyền bọn người xuất thủ vậy mà như thế quả quyết, ngay cả nửa câu đều không muốn nhiều lời. Chẳng qua hiện nay cùng nhau xuất thủ lại là ba tôn đế cảnh chiến lực, cho dù là tám tay tà tổ, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng như là khổng tước khai bình, đem phía sau mình tám con cánh tay tất cả đều triển khai. Lại tám con cánh tay, tất cả đều bóp ra khác biệt đạo ấn, bày ra khác biệt tư thái, như là kình thiên chi trụ, chống lên nửa mảnh minh mông thiên vũ, hóa thành bất hủ chi thuẫn, ngăn cản Dương Huyền đám người tiến công. Oanh, ba tôn đế giả cầm trong tay cực đạo đế binh tiến công, như là diệt thế dòng lũ, huynh tả tại tám tay tà tổ tạo dựng mà thành bất hủ trên tấm chắn. Trước đó, hắn chính là nương tựa theo một chiêu này, ngăn cản Kim Ô đại đế tiến công. Nhưng là hiện tại thế cục rõ ràng khác biệt, xuất thủ chính là ba tôn đế cảnh chiến lực, lại tất cả đều cầm trong tay cực đạo đế binh, càng đem năng lực tiến công phát huy đến cực hạn. Tám tay tà tổ lấy vô thượng vĩ lực cấu trúc mà thành bất hủ chi thuẫn, chỉ chống đỡ không đủ một lát thời gian, liền bị kia kinh khủng diệt thế dòng lũ đánh tan, thân thể cũng tùy theo bị hạo đãng đế lực đánh trúng, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ba đối một, không nói võ đức, tám tay tà tổ phun ra một ngụm máu tươi, phẫn nộ nói. Nhát gan bọn chuột nhắt, đế cảnh bại hoại, có gan đơn đấu a? Không nói võ đức, đơn đấu. Một bên Kim Ô đại đế nghe được cái này tám tay tà tổ lời nói về sau, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Vừa mới ba người các ngươi đánh bản đế một người thời điểm, tại sao không nói võ đức? Bây giờ muốn đơn đấu, nằm mơ đi thôi. Kim Ô đại đế ôm hận xuất thủ, cũng gia nhập chiến đoàn, trong lúc nhất thời, mấy tôn đế cảnh chiến lực, đem tám tay tà tổ một người đè ép dồn sức đánh, chàng diện kia có thể nói thê thảm đến cực điểm. Mà còn lại Mộng Cửu Hoàng y bọn người, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, phân biệt lựa chọn tóc đỏ tà tổ, băng vải tà tổ làm đối thủ, lúc này chém giết. Đây là một trận trọn vẹn bao quát 10 tôn đế cảnh cường giả tranh đấu, phát tán ra ba động cùng năng lượng, tự nhiên có thể nói là hủy thiên diệt địa cấp. Phụ cận mấy mảnh tinh vực chi địa, sớm tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, cũng đã bị ở đây những này đại đế khí tức băng vỡ nát rơi mất. Thậm chí theo không đoạn giao tay, thỉnh thoảng có một đạo kinh khủng chiến đấu dư ba, từ nơi này tiêu tán ra ngoài, chảm tiến minh mông sâu trong vũ trụ. Nguyên bản có một ít công kích, đều là đánh về phía Thương Mang đại lục phương hướng. Bất quá tại Dương Huyền đám người cố ý bảo vệ dưới, những cái kia hướng Thương Mang đại lục tiêu tán mà đi chiến đấu dư ba, còn chưa rời đi mảnh tinh vực này, cũng đã bị tất cả đều chôn vùi rơi mất. Nguyên bản còn khí thế hung hăng ba vị tà tổ, theo chiến đấu kịch liệt không ngừng tiến hành, trên thân cũng bắt đầu bằng thêm từng đạo vết thương, lộ ra chật vật đến cực điểm, cùng lúc trước cùng Kim Ô đại đế lúc giao thủ bộ kia thành thạo điêu luyện tư thái, tạo thành tươi sáng tương phản. Bảy tôn đế cảnh chiến lực đối chiến ba tôn đế cảnh tà tổ, cái này căn bản liền không phải cùng một trình độ lực lượng quyết đấu, mà là về mặt chiến lực hoàn toàn nghiền ép. Dương Huyền quay chung quanh tại tám tay tà tổ bên cạnh, thỉnh thoảng cầm trong tay long thương xuất thủ, tại tám tay tà tổ trên thân lưu lại đạo đạo vết thương. Cũng không phải là hắn không muốn toàn lực xuất thủ, mà là căn bản cũng không có toàn lực cơ hội xuất thủ. Giờ phút này khoảng chừng 4 tôn đế cảnh cường giả, quay chung quanh tại cái này tám tay tà tổ quanh người, cho dù là Dương Huyền, cũng chỉ có thể lợi dụng đúng cơ hội đánh ra một kích, nếu không căn bản không có để hắn cơ hội xuất thủ. Trước đó Dương Huyền lẻ loi một mình, độc trấn tinh không gần vạn năm, có khả năng dựa vào, chỉ có chính hắn, căn bản không có khác giúp đỡ. Chỉ có thể dựa vào mình không ngừng cùng tà linh một mạch chém giết, vĩnh viễn không ngừng. Mà bây giờ, đối mặt một tôn đế cảnh tà tổ, mình nếu là động tác chậm một chút, thậm chí liền xuất thủ cơ hội đều không có. Cái này không thể không khiến Dương Huyền cảm đến cảm khái, hắn đời này, liền không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Nhất là Kim Ô đại đế, lúc này nghiễm nhiên đã giết điên rồi, trước đó hắn liền bị cái này tám tay tà tổ trào phúng quá sức, hiện tại có trả thù cơ hội, như thế nào tùy tiện buông tha. Gọi a, ngươi tiếp tục gọi a. Kim Ô đại đế bật hết hỏa lực, đánh nằm bẹp chó rơi xuống nước, đối mặt tám tay tà tổ tiến công, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, hoàn toàn đánh ra hỏa khí. Lão Kim Ô, ngươi đang gọi cái gì? Bất quá là chỉ vừa mới bị bản đế ra sức đánh chó rơi xuống nước, bây giờ tìm được chủ nhân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Tám tay tà tổ 10 phần mạnh miệng, ngôn ngữ ác độc, câu câu như đao, thẳng đâm về Kim Ô đại đế trong lòng. Tức chết bản đế vậy. Kim Ô đại đế giống như là bị tám tay tà tổ lời nói xúc động vảy ngược, nổi trận lôi đình, gầm thét liên tục. Cái này tám tay tà tổ mắng hắn khác cũng không đáng kể, nhưng bây giờ càng đem hắn cùng thượng thương cấm khu liên quan đến nhau, lại nói hắn là thượng thương cấm khu chó. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tám tay tà tổ mạnh miệng trình độ, liền ngay cả Dương Huyền bọn người không khỏi âm thầm kinh hãi. Ba vị này tà tổ bên trong, số hắn thê thảm nhất, muốn đối mặt ba tôn đương thời đại đế, cộng thêm một tôn chiến lực sánh vai đại đế đại thành thánh thể vây công, bị thương thế, tự nhiên cũng là ba vị tà tổ bên trong sâu nhất. Nhưng dù vậy, vẫn không có cải biến cái này tám tay tà tổ ác miệng bản chất, dù là vẫn luôn tại bị đánh, còn tại không ngừng mở miệng chào phúng Kim Ô đại đế, chào phúng hắn là mình gặp qua yếu nhất đế cảnh tồn tại. Về sau, thậm chí ngay cả Dương Huyền mấy vị thượng thương trưởng lão đều cắm không vào tay đi, bởi vì Kim Ô đại đế đánh nhau thật tình, liều mạng cùng kia tám tay tà tổ chém giết, rất có một phen muốn cùng phân ra cao thấp sinh tử ý đồ. Thương Mang đại lục, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, ta đã hoàn toàn có thể xác định, vị này tám tay tà tổ chính là ngày xưa Phạm Hoàng. Tiên khư cấm khu chỗ sâu, truyền đến một đạo bao hàm cảm thán chi ý thanh âm. Dù là đi qua trăm vạn trở tuế nguyệt, hắn cái này ngoài miệng mau bệnh, cũng không có chút nào cải biến, chỉ là nghe tới hai câu, liền làm cho người cảm thấy chán ghét. Nghe nói lời này, chư phương bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn đều có chút ngồi không yên. Phạm Hoàng, một tôn trăm vạn năm trước thái cổ hoàng, bây giờ cũng đã bị xác định vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt, tại thời thế hiện nay hiển hiện, chẳng lẽ hắn thật tìm đến trường sinh cùng thành tiên chi pháp, tại cái này vũ trụ minh mông bên trong trường sinh bất hủ sao? Phạm Hoàng hóa thành tám tay tà tổ, trường sinh trăm vạn trở, chẳng lẽ nói trường sinh chân lý chính là muốn đồng hóa vì cái này tà linh một mạch sao? Có cổ lão chí tôn mở miệng, như có điều suy nghĩ suy đoán nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, không chỉ là Phạm Hoàng, ngày xưa A Di Đà Phật đại đế, thậm chí càng thêm cổ lão thời đại linh bảo, đạo đức các chư vị thiên tôn, đều là tại chứng đạo thành đế sau ngày nào, đột nhiên tiến vào đại vũ trụ chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Mà lại từ khi bọn hắn biến mất về sau, liền lại không từng tại trong đại vũ trụ xuất hiện qua, dần dà, tất cả mọi người cho là bọn họ đã chết. Chẳng lẽ nói, A Di Đà Phật đại đế cùng linh bảo thiên tôn đám người cũng chưa chết đi, mà là cùng Phạm Hoàng, tất cả đều tìm ra cao minh đạo thành tiên chi pháp, trường tồn tại thế gian rồi. Tiên khư bên trong, lại có một vị địa vị cực kỳ cổ lão chí tôn mở miệng, nói ra một thì khiến tất cả sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn cũng vì đó chấn động tin tức. Con đường trường sinh, đã có người đi ở phía trước sao? Như cái này một suy đoán làm thật, hoàn toàn chính xác có thể cho chúng ta mang đến không nhỏ hy vọng. Bắt lấy cái này tám tay tà tổ, ép hỏi đã từng phát sinh hết thảy, từ đó tìm kiếm cùng con đường trường sinh có liên quan bí mật. Từng vị chí tôn trong lòng lửa nóng, hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng kia mấy tôn tà tổ, có lẽ thật cùng trong truyền thuyết con đường trường sinh có quan hệ. Bây giờ xúc tu nhưng phải trường sinh cơ hội đang ở trước mắt, lại cũng không phải là hư vô phiếu miểu, không thể chạm đến, những này tại chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong đau khổ chờ đợi mấy chục thậm chí mấy trăm vạn trở tuế nguyệt cổ lão các chí tôn, như thế nào lại buông tha cái này một cơ hội. Bất quá, ngay tại những này cổ lão các chí tôn ngo ngoe muốn động, chuẩn bị xuất thủ cầm nã tám tay tà tổ, tìm tòi nghiên cứu trường sinh chi bí lúc, tiên khư chỗ sâu vang lên một thanh âm, lại cho bọn hắn hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Chư vị vẫn là trước không cần vội vã hành động, vẫn là xem trước một chút cùng những cái kia tà tổ đối chiến người là ai đi. Cùng cái này ba tôn tà tổ đối chiến người là ai? Từng vị cổ lão chí tôn ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia hoang vu sao trời cái khác kịch liệt trên chiến trường. Những này không phải liền là từ thượng thương cấm khu bên trong đi ra đế giả a? Các loại thượng thương cấm khu. Lúc này từng vị cổ lão chí tôn mới giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Thượng thương cấm khu đế giả tề xuất muốn chấn áp ba tôn tà tổ, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Có thể chỉ huy mệnh lệnh nhiều như vậy đế cảnh chiến lực cùng nhau xuất động, ngoại trừ vị kia thượng thương chi chủ, còn sẽ có người nào? Ta liền nói, vị kia thượng thương chi chủ bày ra bộ kia đại nghĩa lẫm nhiên tư thái, một mình xử trí Phật môn, mà không cho chúng ta nhúng tay, nguyên lai là vì giờ phút này, độc chiếm cái này trường sinh chi bí. Có chí tôn tức giận nói, trước đó hắn liền đang nghi ngờ, ba tôn tà tổ đột kích, cũng tiêu diệt Tây Mạc Phật môn, đối với thượng thương chi chủ mà nói, nên cùng hắn cũng không cái gì liên quan, càng không đáng thúc đẩy trọn vẹn 6 tôn đương thời đại đế xuất động tiêu diệt tà tổ, bởi vì đôi này thượng thương cấm khu mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là hiện tại hắn biết, không có chỗ tốt, làm sao có thể, kia thượng thương chi chủ chỉ sợ sớm đã biết cái này tà linh một mạch cùng trường sinh chi bí có quan hệ, tất cả muốn nuốt một mình cái này trường sinh tạo hóa. Này mới khiến thủ hạ của mình tất cả đều xuất thủ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn vị kia thượng thương chi chủ, độc chiếm đây hết thảy tạo hóa sao? Mắt thấy tám tay tà tổ, tóc đỏ tà tổ chờ ba vị tà tổ sắp lạc bại, rơi vào thượng thương trong tay, có chí tôn hơi có vẻ lo lắng nói. Kia làm như thế nào? Liên thủ lại hướng vị này thượng thương chi chủ tạo áp lực sao? Lần trước kết quả như thế nào, chư vị cũng không phải không nhìn thấy, ngược lại là không duyên cớ để kia thượng thương chi chủ xuất tấn uy phong. Thái cổ Hoàng Sơn chỗ sâu chí tôn cười lạnh nói. Lần trước Tây Mạc Phật môn tiên tổ, ngủ say tại Thái cổ Hoàng Sơn bên trong ma kha chí tôn, cũng thử nghiệm liên hợp chư phương cấm khu, uy hiếp thượng thương chi chủ, khiến cho thỏa hiệp, buông tha Tây Mạc Phật môn. Nhưng kết quả như thế nào? Kia thượng thương chi chủ căn bản cũng không nghe một bộ này, cường thế xuất thủ, chẳng những đem Tây Mạc Phật môn trục xuất tới vực ngoại tinh không sao, còn giết ma kha chí tôn, thậm chí hoàn toàn không thấy đến từ chư phương cấm khu uy hiếp, khiến tất cả cấm khu chí tôn có thể nói là mất hết thể diện. Chuyện cũng rõ mồn một trước mắt, bây giờ chẳng lẽ còn phải tiếp tục tái diễn một lần, còn ngại mất mặt rất không đủ sao? Chí tôn liên thủ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng muốn chấp hành lại là vô cùng gian nan. Mỗi một vị cổ lão chí tôn đều là sống mấy chục thậm chí trên trăm vạn năm tuế nguyệt tồn tại, muốn cho bọn hắn không có chút nào khoảng cách liên hợp cùng một chỗ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Khụ khụ khụ, đã các vị đạo hữu đều không nói lời nào, vậy chuyện này liền do bản thiên tôn đến dẫn đầu đi. Ngay tại chư phương bên trong cấm khu chí tôn đều tất cả đều trầm mặc thời khắc, tiên khư cấm khu chỗ sâu lại có một đạo giả nua ho khan thanh âm vang lên. Phàm là thọ nguyên không nhiều, vô vọng chờ đợi đến tiên môn mở ra ngày đạo hữu, đều không cần do dự cùng chờ đợi, trường sinh thời cơ đang ở trước mắt, nếu là lần này bỏ lỡ, ngày sau nhưng liền không còn bất cứ cơ hội nào. Nghe nói này âm thanh, chư phương cấm khu chí tôn tất cả đều động dung, càng có chí tôn xuất lời dò xét, muốn biết được đến cùng vị kia chí tôn tại mở miệng nói chuyện. Ha ha, lão phu bất diệt thiên tôn, tồn thế niên đại cách này đã có chút quá xa xưa, có lẽ không có mấy vị đạo hữu biết được lão phu danh tự. Tiên khư chỗ sâu, cái kia đạo thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, truyền khắp chư phương cấm khu bên trong. Mà tại bất diệt thiên tôn nói ra tục danh của mình về sau, chư phương cấm khu bên trong, một chút đồng dạng tồn thế cổ lão chí tôn, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bất diệt thiên tôn, đúng là hắn, hắn lại còn sống. Bất diệt thiên tôn, đây là một cái vô cùng cổ lão tục danh, đối với một chút nhập chủ sinh mệnh cấm khu chỉ có mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt chí tôn mà nói, thậm chí đều chưa từng nghe nói cái này một húy. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ, thiên tôn vẫn còn sống. Thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, cố ý vị sâu xa thanh âm đàm thoại vang lên. Trăm vạn năm trước, bất hủ thần hoàng bỗng nhiên mất tích, thần đình cũng tùy theo băng hủ, tất cả mọi người không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, kia từng tôn thần đình vô thượng nhóm, càng là miểu vô âm tin, khó tìm nữ kiếm. Không nghĩ tới, một tôn ngày xưa thần đình vô thượng, cũng không biết khi nào nhập chủ tiên khư cấm khu bên trong, trở thành một vị cổ lão chí tôn. Nghe vị này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu chí tôn bao hàm thâm ý thanh âm đàm thoại, cái khác rất nhiều bên trong cấm khu cổ lão chí tôn không khỏi tất cả đều động dung. Không nghĩ tới, cái này bất diệt thiên tôn lai lịch, vậy mà dính đến trăm vạn năm trước tôn này bất hủ thần hoàng. Bất hủ thần hoàng, tuyệt đối có thể xưng trăm vạn năm trước kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại. Hắn trong thời gian cực ngắn, từ minh mông quật khởi, cũng chứng được vô thượng đế cảnh chi vị. Mà tại chứng được đế cảnh về sau, càng là lấy thương mang đại lục làm điểm xuất phát, nhất thống hồng hoang vũ trụ, cũng thành lập vô thượng thần đình, tự cho mình là thần đình trung chủ chi vị. Tại bất hủ thần đình cường thịnh nhất lúc, thậm chí hấp dẫn rất nhiều thiên tôn cùng cổ hoàng gia nhập trong đó, vì chúng thần đình vô thượng, địa vị gần với bất hủ thần hoàng phía dưới. Đối trăm vạn năm trước thái cổ chư tộc sinh linh mà nói, đây tuyệt đối là bọn hắn thấy qua cùng từng nghe nói óng ánh nhất huy hoàng tuế nguyệt. Bất hủ thần đình chi danh, như hạo ngày giữa trời, ánh sáng toàn bộ đại vũ trụ, có thể xưng sáng chói cùng huy hoàng đến cực hạn. Nhưng là, ngay lúc đó toàn bộ sinh linh đều cho rằng, bất hủ thần đình sẽ ở bất hủ thần hoàng dẫn đầu dưới, như vạn cổ chi dương vĩnh hằng không rơi, từ đầu đến cuối treo ở vũ trụ chi đỉnh lúc. Vị này bất hủ thần đình người khai sáng, bất hủ thần hoàng, lại đột nhiên tại một ngày, tại trong đại vũ trụ hoàn toàn mất đi tung tích. Mà tại mất tích về sau, những cái kia nguyên bản gia nhập thần đình, đứng hàng cao vị rất nhiều cổ hoàng thiên tôn, cũng đều nhao nhao ngay đầu tiên rời đi bất hủ thần đình. Dẫn đến nguyên bản huy hoàng cường thịnh bất hủ thần đình, lại trong vòng một ngày, băng hủ hầu như không còn. Lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất hủ thần hoàng tại sao lại đột nhiên biến mất? Những cái kia gia nhập bất hủ thần đình thiên tôn cổ hoàng nhóm, lại tại sao lại tại bất hủ thần hoàng biến mất về sau, toàn bộ thoát ly bất hủ thần đình? Những nghi vấn này cùng chân tướng, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt diễn biến, đã sớm bị hoàn toàn vùi lấp, căn bản không người biết được. Mà bây giờ, một vị trăm vạn năm trước thiên tôn, từng gia nhập bất hủ thần đình, đứng hàng thần đình vô thượng một trong bất diệt thiên tôn, lại đột một hiển hóa tại thế gian, cái này há có thể không khiến các vị chí tôn cảm thấy động dung. Tại bất hủ thần hoàng mời bản thiên tôn nhập chủ kia bất hủ thần đình trước đó, bản thiên tôn liền ngủ say tại cái này tiên khư ở trong. Về sau thần đình sụp đổ, bản thiên tôn tự nhiên quay về tiên khư cấm khu, cũng không có cái gì kỳ quái. Tiên khư chỗ sâu, một đạo ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thái cổ hoàng sơn phương hướng, đạm mạc lời nói. Ha ha, thiên tôn ở đâu phương cấm khu ngủ say, tại hạ cũng không quan tâm. So sánh cùng nhau, ta nghĩ bất luận là ta, vẫn là cái khác các vị đạo hữu, càng thêm cảm thấy hứng thú, vẫn là trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất hủ thần hoàng tại sao lại đột nhiên biến mất, bất hủ thần đình lại tại sao lại đột nhiên sụp đổ. Những này trăm vạn năm trước chân tướng lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có như là bất diệt thiên tôn như vậy kinh nghiệm bản thân người, mới có thể biết được. Thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, có cổ lão chí tôn tiếp tục truy vấn nói. Mà cái khác chư sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, cũng đều nhao nhao đem cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía tiên khư chỗ sâu. Bất hủ thần hoàng, đây tuyệt đối là một cái vô cùng huy hoàng danh tự. Lúc trước thần đình cường thịnh nhất lúc, cho dù là chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, đều đang suy đoán vị này bất hủ thần hoàng có phải hay không đã thành tiên. Sau đó bất hủ thần hoàng đột nhiên biến mất, tới tương quan hết thảy tin tức, những này bên trong cấm khu các chí tôn tự nhiên vô cùng chú ý. Bất quá rất hiển nhiên, đối diện với mấy cái này vô cùng cảm thấy hứng thú cổ lão chí tôn, bất diệt thiên tôn tựa hồ cũng không có vì bọn hắn giải hoặc ý tứ, chỉ là từ tốn nói. Ha ha, trăm vạn năm trước chuyện cũ, cũng nên theo gió mất đi, hiện tại truy cứu những này, có ý nghĩa gì? Huống hồ, bây giờ cũng không phải nói những này thời điểm, chờ bản thiên tôn vì chư vị nói xong, sợ là cũng không có cơ hội nữa từ thượng thương chi chủ trong tay tranh đoạt cái này trường sinh tạo hóa. Dứt lời, tiên khư chỗ sâu, Bất Diệt Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía tình hình chiến đấu say sưa tinh không chiến trường, ý vị thâm trường nói: "Kia thượng thương một phương đế giả, thế nhưng là khoảng chừng 6 tôn. Hiện tại bọn hắn đang cùng 3 tôn tà tổ đối chiến, đang không xuất thủ đến, nếu là lại chờ đợi một hồi, để bọn hắn hàng phục cái này 3 tôn tà tổ, lại nghĩ từ thượng thương chi chủ trong tay tranh đoạt tạo hóa, nhưng chính là muôn vàn khó khăn." Nghe nói Bất Diệt Thiên Tôn ngữ điệu, chư vị cấm khu chí tôn đối với ngày xưa Bất Hủ Thần Hoàng bí mật hứng thú, quả nhiên trở thành nhạt mấy phần. Kia Bất Hủ Thần Hoàng liền xem như mạnh hơn, thậm chí liền xem như đã thành tiên lại như thế nào. Bây giờ đã qua trăm vạn năm tuế nguyệt, lại kia Bất Hủ Thần Hoàng từ lâu khó kiếm tung tích, coi như hiện tại biết cùng kia Bất Hủ Thần Hoàng có liên quan bí mật, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà bây giờ, cùng tà linh một mạch có liên quan trường sinh chi bí, lại là thực sự bày ở trước mắt. Đến cùng cái nào một đầu quan trọng hơn, những này bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn, trong lòng tự nhiên cân nhắc rất rõ ràng. Bất quá, vừa nghĩ tới muốn từ vị kia thượng thương chi chủ trong tay tranh đoạt tạo hóa, những này cấm khu các chí tôn liền không khỏi có chút đau đầu. Bất Diệt Thiên Tôn, cũng không phải là chúng ta không tín nhiệm ngươi, coi như kia 6 tôn thượng thương đế giả bây giờ bị ngăn chặn tay chân không cách nào động đậy, kia thượng thương cấm khu trống rỗng, chỉ có thượng thương chi chủ một người tỏa chấn, nhưng thì tính sao đâu. Trong mắt của ta, cái này thượng thương cấm khu bên trong, thượng thương chi chủ một người, thậm chí càng so cái này 6 vị thượng thương đế giả kinh khủng hơn. Chính là chỉ có hắn một người, chúng ta cũng căn bản không làm gì được hắn a. Có chí tôn bất đắc dĩ mở miệng, nói ra trong lòng mình lo nghĩ. Trong khoảng thời gian này phát sinh ở Thương Mang Đại Lục hết thảy sớm đã chứng minh. Kia thượng thương cấm khu bên trong, tồn tại khủng bố nhất, là vị kia thượng thương chi chủ, mà cũng không phải là những này thượng thương bên trong đương thời đại đế nhóm. Coi như thượng thương chi chủ dưới chướng nhóm hiện tại tất cả đều bị cuốn lấy lại như thế nào. Không giải quyết được vị kia thượng thương chi chủ, hết thảy đều chỉ là vọng đàm thôi. Ha ha, bản thiên tôn đã dám đứng ra dẫn đầu, tự nhiên có ứng đối kia thượng thương chi chủ thủ đoạn, điểm ấy chư vị rất không cần phải lo lắng. Ai ngờ đang nghe vị kia chí tôn lo nghĩ ngữ điệu về sau, Bất Diệt Thiên Tôn chẳng những không chút nào hoảng, ngược lại đã tính trước đạo. Bản thiên tôn từng vì thần đình vô thượng, ngày xưa Bất Hủ Thần Hoàng từng cùng chúng ta thang nghiên, cộng đồng sáng tạo liền một phương vô thượng trận pháp, tên là Phong Thiên Tỏa Hoàng trận. Trận này bày ra, cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả, đều mọc cánh khó thoát. Chỉ cần có 4 vị đạo hữu đứng ra, trợ bản thiên tôn bày ra trận này, cũng đem kia thượng thương chi chủ khốn tại trong trận. Tất cả chuyện tiếp theo thế cục, tự nhiên từ chúng ta chúa tể. Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, đương Bất Diệt Thiên Tôn nói ra mình thủ đoạn ứng đối về sau, chư phương sinh mệnh cấm khu lâm vào yên lặng ở trong. Một lát sau, mới có một vị chí tôn mở miệng nói: "Ha ha, không phải chúng ta không tín nhiệm Thiên Tôn, Bất Hủ Thần Hoàng cùng chư vị cổ hoàng Thiên Tôn tha nghiên ra trận pháp, tự nhiên không có khả năng nhỏ yếu. Nhưng này vị thượng thương chi chủ, cũng không phải bình thường đế cảnh cường giả có khả năng so sánh. Trước đó không lâu Vĩnh Hằng Đại Đế chính là một tôn đương thời đế giả, nhưng này lại như thế nào? Vẫn như cũng không phải thượng thương chi chủ địch, cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận phải chăng có thể đối vị này thượng thương chi chủ có hiệu quả, khó mà nói a." Chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn đều đang do dự, không biết Bất Diệt Thiên Tôn trong miệng cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, phải chăng nếu như nói tới đồng dạng cường đại. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, không có vị kia chí tôn muốn cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nếu là trận này vô hiệu, ngày xưa Vô Lượng chi chủ cùng Vĩnh Trụ Thiên Tôn đám người ví dụ đang ở trước mắt, vị kia thượng thương chi chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua đắc tội hắn người. Việc quan hệ sinh tử, những này cổ lão chí tôn tự nhiên không có khả năng tùy tiện mở miệng đáp ứng. Ha ha, trận pháp này hiệu quả như thế nào, Thái Cổ Hoàng Sơn đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Tiên khư chỗ sâu, Bất Diệt Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, ý vị thâm trường nói: "Cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, bản tôn hoàn toàn chính xác có chỗ nghe thấy." Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, có cổ lão chí tôn thanh âm yếu ớt truyền đến: "Trăm vạn trở trước, Bất Hủ Thần Hoàng lập xuống Bất Hủ Thần Đình, rộng mời vũ trụ minh mông bên trong vô thượng tồn tại nhập chủ thần đình bên trong. Lúc đương thời một tôn tại đương thời chứng đạo đế cảnh cường giả tối đỉnh, tự cao thực lực cường đại, chẳng những cự tuyệt Bất Hủ Thần Hoàng mời, mà lại trong ngôn ngữ đúng không Hủ Thần Đình có chút bất kính. Nguyên nhân chính là như thế, Bất Hủ Thần Hoàng điều động thần đình mấy vị vô thượng tồn tại giáng lâm, trấn áp vị kia đương thời đại đế, sử dụng chính là Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận. Nghe nói, vị kia đế cảnh đỉnh phong cường giả, tại Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận vây khốn dưới, chỉ chống đỡ thời gian rất ngắn, liền bị hoàn toàn áp chế, tiến tới bị hoàn toàn ma diệt. Cũng chính là từ đó về sau, Bất Hủ Thần Đình uy nghiêm đạt tới đỉnh phong, chính thức bao phủ toàn bộ vũ trụ minh mông, trở thành vạn linh cảm nhận ở trong thứ nhất vô thượng thế lực." Nghe nói Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu truyền ra thanh âm, cái khác chư sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn tất cả đều động dung. Cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, có thể tùy tiện trấn áp đế cảnh đỉnh phong cường giả. Như thế đại trận, quả thật kinh khủng. Bất quá cái này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong chí tôn, tại sao lại đối trăm vạn năm trước Bất Hủ Thần Đình sự tình biết đến rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lại hắn cũng là trải qua Bất Hủ Thần Hoàng thời đại cổ lão tồn tại hay sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tại Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu cổ lão tồn tại kể ra hoàn tất về sau, Bất Diệt Thiên Tôn lập tức mở miệng nói: "Phải chăng muốn theo bản tôn xuất thủ, tranh đoạt cái này một vô thượng tạo hóa, các vị đạo hữu, còn xin sớm làm quyết đoán. Nói xong, tiên khư cấm khu chỗ sâu ánh mắt liền yên tĩnh lại, tựa hồ đang đợi chư phương bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn quyết định chủ ý. Phải chăng muốn xuất thủ? Giờ khắc này, trên thương mang đại lục mấy phương sinh mệnh cấm khu yên tĩnh đáng sợ. Đối với những này cổ lão chí tôn mà nói, cái này cũng tuyệt đối có thể xưng 10 phần khó mà làm ra quyết định, dù sao cơ hội chỉ có một lần, nếu là không thành, rất có thể chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hồi lâu yên lặng qua đi, mắt thấy hoang vu sao trời ngoại chiến trận chỗ lập tức liền muốn phân ra thắng bại, rốt cục có cổ lão chí tôn ngồi không yên. Khụ khụ khụ, hành động lần này, liền coi như bên trên bản hoàng một cái đi. Thái cổ hoàng sơn bên trong, một đạo già nua thanh âm ung dung truyền đến, khiến chư cấm khu chí tôn cũng vì đó chấn động, rốt cục có người trước hết nhất đứng ra sao. Mà trước mặt mọi người vị chí tôn ánh mắt nhìn về phía thái cổ hoàng sơn phương hướng, nhìn thấy vị kia cái thứ nhất đứng ra chí tôn lúc, trên mặt nhưng lại hết thảy đều lộ ra hiểu rõ chi ý. Ta tưởng là ai, nguyên lai là mệnh hoàng đạo bạn. Mệnh hoàng đạo bạn mười mấy vạn năm trước không phải muốn hóa đạo mà kết thúc rồi sao? Bây giờ lại vẫn còn sống, thật đáng mừng a. Xem ra, mệnh hoàng đạo bạn hiện tại trạng thái cũng không tốt, đoán chừng tự biết ngày giờ không nhiều, lúc này mới muốn làm đánh cược lần cuối. Đối với mệnh hoàng cái thứ nhất đứng ra, chư cấm khu các chí tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì mệnh hoàng trạng thái vốn là rất kém cỏi, dù là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, cũng sống không qua bao lâu tuế nguyệt, đã như vậy, còn không bằng tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, làm đánh cược lần cuối, nếu là có hạnh thấy được trường sinh chi bí, liền có thể như vậy thoát khỏi thọ nguyên không đủ gông xiềng, trường tồn tại thế gian. Khụ khụ, là thành công hay là thất bại, liền nhìn lần này. Thái cổ hoàng sơn bên trong, mệnh hoàng khoan thai thở dài. Trước đó không lâu tộc khác hậu bối đến đây cấm khu bãi yết, còn bị hắn hung hăng khiển trách một phen, để không nên đắc tội thượng thương cấm khu, đắc tội vị kia thượng thương chi chủ. Nhưng bây giờ, chính hắn lại muốn chủ động đi đắc tội vị kia thượng thương chi chủ. Bất quá đối với mình làm ra quyết định, mệnh hoàng lại cũng không hối hận. Trước đó không cho trong tộc tiểu bối đắc tội thượng thương cấm khu, hoàn toàn là bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào, thậm chí còn có thể vì chính mình đưa tới tai họa. Mệnh hoàng chí tại thành tiên cùng trường sinh, cũng bởi vậy ẩn nhẫn ngủ say thế gian vô lượng tuế nguyệt, sao lại muốn bởi vì nhà mình hậu bối nguyên nhân mà đem hắn lôi xuống nước, phá hư vạn cổ mưu đồ. Mà bây giờ, trường sinh thời cơ đang ở trước mắt, vì cái này trường sinh hy vọng, dù là cùng kia thượng thương chi chủ chính diện tương đối, mệnh hoàng cũng bất chấp. Bởi vì thọ nguyên không nhiều hắn, vốn cũng không có đường khác có thể lựa chọn. Tốt, mệnh hoàng đạo bạn là cái thứ nhất, còn có đạo hữu khác nguyện ý đứng ra sao? Bất Diệt Thiên Tôn tiếp tục truy vấn nói, vậy liền cũng coi như bản hoàng một cái. Khụ khụ, bản tôn ngày giờ không nhiều, sợ là đợi không được tiên lộ mở ra ngày đó, cũng coi như ta một cái đi. Có mệnh hoàng dẫn đầu, nguyên bản chưa quyết định mấy vị cấm khu chí tôn cũng đều nhao nhao đứng dậy, rất nhanh liền góp đủ 4 người số lượng. Các vị đạo hữu, theo bản tôn lên đường thôi. Tiên khư chỗ sâu, một đạo loạn thiên động địa kinh khủng cột sáng dâng lên. Ngay sau đó, một tôn người khoác cổ lão đạo bào lão đạo nhân liền từ tiên khư cấm khu bên trong đi ra, quân lâm thiên hạ. Vị này lão đạo nhân chính là Bất Diệt Thiên Tôn. Bất Diệt Thiên Tôn hiện thân, mệnh hoàng chờ còn lại 4 vị chí tôn cũng tùy theo hiện thân, đi theo sau lưng Bất Diệt Thiên Tôn. Kia loạn thiên động địa khí tức khủng bố, trong nháy mắt liền hấp dẫn thương mang đại lục vạn tộc chú ý. 5 vị cổ lão chí tôn tề xuất, lại là ngay tại lúc này, bọn hắn muốn làm gì? Vô số đạo ánh mắt, tất cả đều hội tụ tại Bất Diệt Thiên Tôn bọn người trên thân, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ ngưng trọng. Mà tại vạn tộc cường giả càng thêm ánh mắt kinh hãi bên trong, Bất Diệt Thiên Tôn càng là dẫn theo cái khác 4 vị chư tôn, trực tiếp làm đi tới thượng thương cấm khu tiền. Thượng thương chi chủ, ta vì Bất Diệt Thiên Tôn, tà linh một mạch đột kích, chúng ta cấm khu chí tôn cũng muốn tận một phần chút sức mọn, không biết thượng thương chi chủ ý như thế nào. Bất Diệt Thiên Tôn đứng ở thượng thương cấm khu bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thượng thương cấm khu bên trong, cao giọng nói, đến từ mấy lớn sinh mệnh cấm khu 5 vị cổ lão chí tôn vậy mà tề tụ tại thượng thương cấm khu trước cửa đối thoại thượng thương chi chủ, muốn vì đối kháng vực ngoại tà tổ mà ra một phần lực. Đương Bất Diệt Thiên Tôn đứng tại thượng thương cấm khu trước cửa nói rõ mình ý đồ đến về sau, mình mông vạn tộc nghe vậy người đều chấn kinh. Đến từ sinh mệnh cấm khu cổ lão các chí tôn đây là đổi tính rồi. Thường ngày bọn hắn không phải căn bản không đem mênh mông vạn linh chết sống để ở trong lòng sao? Vì sao giờ phút này càng như thế ân cần, nghĩ đến chủ động đối phó kia 3 tôn tà tổ? Nhưng chỉ là tại trải qua một lát nghi hoặc về sau, mênh mông vạn tộc cường giả liền tựa hồ tất cả đều đoán được thứ gì. Cái này năm tương lai từ các phương sinh mệnh cấm khu cổ lão chí tôn, tựa hồ cũng không phải là bởi vì mênh mông vạn linh mà muốn đi cùng kia 3 tôn tà tổ đối kháng, mà là vì từ kia 3 tôn tà tổ trên thân tìm kiếm trường sinh chi bí. Sở dĩ đi vào thượng thương cấm khu cùng thượng thương chi chủ phân trần, cùng nói là một loại thăm dò, lại càng không cần phải nói là một loại khiêu khích. Bây giờ thượng thương 6 vị đế giả đã đối kia 3 tôn tà tổ hình thành vây kín chi thế, căn bản không cần cái khác cường giả trợ giúp, liền có thể đem kia 3 tôn tà tổ tất cả đều cầm xuống. Nhưng bây giờ những này cấm khu các chí tôn lại tại thời khắc thế này đụng tới, mục đích là cái gì? Không ở ngoài là nghĩ tại thượng thương trước mặt hái quả đào. Mà cái này 5 vị tới gần thượng thương cấm khu cổ lão chí tôn, chỉ sợ cũng căn bản không phải đến đây trưng cầu thượng thương chi chủ ý kiến, mà là mang theo uy mà tới, muốn bức bách Thượng Thương chi chủ đáp ứng điều kiện của mình. Hèn hạ a, thừa dịp Thượng Thương đế giả ra hết thời điểm, đến đây Thượng Thương cấm khu bức bách, những này cấm khu chí tôn quả nhiên là giỏi tính toán. Trước kia kia ba tôn tà tổ xuất hiện lúc, những này cấm khu chí tôn không lộ diện, hiện tại nhớ tới đối kháng tà linh rồi. Ta nhổ vào, bây giờ Thượng Thương cấm khu đế giả ra hết, chính là trống rỗng thời điểm, cái này năm vị chí tôn cùng nhau đến nhà, ý đồ đến bất thiện a. Chư tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều nhìn ra Bất Diệt Thiên Tôn đám người mục đích thật sự. Đơn giản là muốn thừa dịp bây giờ Thượng Thương chư vị đế giả đều đang đối kháng với tà thần, phân thân thiếu phương pháp thời khắc, uy hiếp Thượng Thương cấm khu, bức bách vị kia Thượng Thương chi chủ, để bọn hắn có thể trộm đoạt cái này mấy tôn tà tổ trên thân khả năng tích chứa tạo hóa. Dù sao, trước đó Tây Mạc Phật Môn sở dĩ nhóm lửa tọa độ chi hỏa, hấp dẫn cái này tà linh một mạch đến đây, chính là bởi vì cái này tà linh một mạch trên thân, khả năng ẩn giấu cùng trường sinh có liên quan bí mật. Đối mặt năm vị chí tôn liên thủ áp bách, Thượng Thương chi chủ sẽ thỏa hiệp sao? Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, tất cả đều hướng về Thượng Thương cấm khu phương hướng ném đi. Tất cả mọi người muốn biết, vị kia từ trước đến nay cao cao tại thượng, siêu nhiên thế ngoại Thượng Thương chi chủ, đến cùng sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn cùng trả lời chắc chắn. Cho dù đã từng có một chỉ bước lui đương thời đại đế huy hoàng chiến tích, nhưng bây giờ dù sao cũng là năm vị cấm khu chí tôn đích thân tới. Nếu là Thượng Thương cấm khu bên trong chư vị đế giả đều tại, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng bây giờ Thượng Thương chư tôn đế giả, tất cả đều ra ngoài bình định tà tổ chi loạn, Thượng Thương cấm khu bên trong có thể nói là trống rỗng vô cùng. Nếu là chỉ còn lại Thượng Thương chi chủ một người, có thể chịu nổi cái này năm vị chí tôn liên thủ áp lực sao? Thượng Thương chi chủ làm sao lại chịu không được? Chư vị chẳng lẽ quên sao, trước đó Thượng Thương chi chủ trục xuất Tây Mạc Phật Môn lúc, những này cấm khu chí tôn không phải cũng là đứng ra phản đối, nhưng kết quả đây. Thượng Thương chi chủ lúc ấy quát hỏi chư cấm khu, nhưng không có một vị chí tôn dám đứng ra. Hữu lực rất Thượng Thương cấm khu cường giả không cam lòng nói, cảm thấy năm vị cấm khu chí tôn căn bản không tính là cái gì. Dù sao, lúc trước Thượng Thương chi chủ thế nhưng là hướng chư phương sinh mệnh cấm khu tất cả đều gọi hàng, hoàn toàn không có đem tất cả sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão các chí tôn để vào mắt. Lúc ấy Thượng Thương chi chủ còn không sợ tất cả cấm khu liên thủ, hiện tại như thế nào lại sợ chỉ là năm vị chí tôn liên thủ đâu. Nhưng mà, đối mặt loại thuyết pháp này, lại có tộc khác cường giả đưa ra phản bác. Người cảm thấy những này bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn đều là đồ đần sao? Có Thái Cổ Vương cười lạnh nói, trước đó Thượng Thương chi chủ gọi hàng chư cấm khu, không có chí tôn ứng chiến cùng đáp lại, hoàn toàn là bởi vì tại những cái kia chí tôn trong mắt, phong hiểm cùng lợi ích không ngang nhau mà thôi. Bọn hắn không cần thiết bốc lên hư vô phiếu miểu trường sinh phong hiểm, cùng Thượng Thương chi chủ là địch. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, những này chí tôn tất nhiên là biết được tin tức gì, xác định cái này ba tôn tà tổ trên thân ẩn giấu trường sinh chi bí. Đối mặt chân chính trường sinh thời cơ, những này cổ lão cấm khu các chí tôn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù là đối mặt Thượng Thương chi chủ cũng sẽ không dễ dàng rút lui. Ha ha, những này đều là chúa tể thế gian chìm nổi vô tận tuế nguyệt cổ lão chí tôn a. Sẽ không thực sự có người cảm thấy bọn hắn đối vị kia Thượng Thương chi chủ nói gì nghe nấy, không dám trêu chọc mảy may a. Lời ấy càng là thắng được đương thời thái cổ chư tộc nhau nhau đồng ý. Đối với những này tại đương thời xuất thế thái cổ chư tộc mà nói, có thể nói là khổ Thượng Thương cấm khu lâu vậy. Nếu là không có cái này Thượng Thương cấm khu tồn tại, thái cổ chư tộc đã sớm nhất thống thương mang đại lục, lại xuất hiện thượng cổ thời đại vinh quang, đâu còn có nhân tộc chuyện gì. Mà lại, nhất là mấy mạch thái cổ hoàng tộc, bọn hắn hoàng tổ phần lớn ngủ say tại các lớn cấm khu bên trong. Trong ngày thường vô địch khắp trên trời dưới đất, bế nghệ thế gian hoàng tổ, bây giờ nhưng cũng muốn tại Thượng Thương chi chủ trước mặt cúi đầu, bản này liền làm những hoàng tộc này dòng dõi nhóm cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bây giờ gặp bên trong cấm khu chư vị chí tôn rốt cục quét qua ngày xưa xu hướng suy tàn, trực diện Thượng Thương chi chủ, những hoàng tộc này dòng dõi các đời sau, tự nhiên sẽ trắng trợn vì chư phương bên trong cấm khu chí tôn chống cùng hô. Mong mỏi bọn hắn có thể chiến thắng Thượng Thương chi chủ, hoặc là hung hăng rơi một phen cái này Thượng Thương chi chủ mặt mũi, để cho thái cổ vạn tộc cũng mở mày mở mặt một phen. Thượng Thương cấm khu bên trong, nghe được cái kia đạo từ Thượng Thương cấm khu bên ngoài vang lên đạm mạc thanh âm, Tần Mục không khỏi nâng lên lông mày. Muốn tận một phần chút sức mọn, đối kháng chư tôn tà tổ. Khá lắm, lần này qua loa lý do thoái thác, là nghĩ đến đem mình làm đồ đần a. Muốn cướp đầu người cứ việc nói thẳng, còn cả những này thượng vàng hạ cám lý do, có quỷ mới tin. Mà đối mặt Bất Diệt Thiên Tôn đề nghị, Tần Mục trả lời lại là dứt khoát mà lưu loát. Cút, chỉ là một cái lăn chữ, gọn gàng mà linh hoạt, trùng trùng điệp điệp từ Thượng Thương cấm khu bên trong vang lên, tại trong chốc lát truyền khắp thương mang đại lục hết thảy nơi hẻo lánh. Đối với Tần Mục mà nói, Bất Diệt Thiên Tôn đề nghị, hắn tự nhiên là chọn quả quyết cự tuyệt. Mình dưới trướng 6 tôn đại đế, lập tức liền muốn đem kia 3 tôn tà tổ hàng phục, lúc này Bất Diệt Thiên Tôn bọn người đụng tới muốn cướp đầu người, Tần Mục làm sao lại đáp ứng? Huống hồ, nếu là bị Bất Diệt Thiên Tôn chờ cấm khu chí tôn đoạt đầu người, mình kia thần bí gói quà ban thưởng, coi như rốt cuộc không cầm được. Bởi vậy vô luận là ra ngoài loại nào cân nhắc, Tần Mục đều quả quyết sẽ không đáp ứng. Cút, bá đạo tuyệt luân thanh âm, từ Thượng Thương cấm khu bên trong truyền ra, khiến Bất Diệt Thiên Tôn sắc mặt cũng vì đó cứng đờ. Hắn là ai? Cổ xưa nhất cấm khu chí tôn một trong, thậm chí đã từng đạt được bất hủ thần hoàng mời, trở thành bất hủ thần đình vô thượng một trong, trấn áp hồng hoang vũ trụ, trên đời đều tôn, không dám không theo. Mà bây giờ, kia thượng thương chi chủ mở miệng liền để hắn lăn, bộ kia bế nghĩa thái độ, rõ ràng chưa đem để ở trong mắt. Thượng thương chi chủ, ta kính ngươi vì một phương cấm khu chi chủ, vì vậy lấy lễ đãi chi. Nhưng ngươi đã chấp mê bất ngộ, liền không nên trách chúng ta không khách khí. Bất Diệt Thiên Tôn đứng ở thượng thương cấm khu bên ngoài, ánh mắt băng lãnh, như vạn năm hàn đàm, giống như nhưng đông kết sinh linh linh trí cùng tư duy. Các vị đạo hữu mời sẵn sàng, liệt phong thiên tỏa hoàng đại trận. Bất Diệt Thiên Tôn quả quyết vô cùng, mắt thấy Tần Mục cự tuyệt mục đích của mình, liền không chút do dự xuất lĩnh lấy cái khác bốn vị trí tôn xuất thủ. Kia ba tôn tà tổ sắp lạc bại, thuộc về thượng thương sáu vị đế giả cũng ngay lập tức đem muốn rảnh tay. Loại thời khắc mấu chốt này, không phải do Bất Diệt Thiên Tôn không quả quyết. Phong Thiên Tỏa Hoàng, đi theo Bất Diệt Thiên Tôn mà đến Mệnh Hoàng chờ bốn vị cổ lão chí tôn cũng không do dự, nhao nhao khẽ quát một tiếng, liền đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất, như thiên địa tứ cực, riêng phần mình chiếm cứ đại trận một phương trận cước chi vị. Tại lần này xuất hành trước, Bất Diệt Thiên Tôn cũng đã đem kia Phong Thiên Tỏa Hoàng trận pháp truyền cho Mệnh Hoàng bọn bốn người. Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, mênh mông mà phức tạp, vì đế cảnh vô thượng trận pháp. Nhưng bây giờ đến đây Mệnh Hoàng bọn người, đều là ngày xưa đế cùng hoàng, cho dù là lĩnh ngộ một phương đế trận, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là thật đơn giản sự tình. Vì vậy, tại Bất Diệt Thiên Tôn cho ra tín hiệu sau, bao quát Mệnh Hoàng ở bên trong bốn vị cổ lão chí tôn, trong nháy mắt liền bày ra cái này vô thượng đại trận. Trận thành thời khắc, Phong Thiên Tỏa Hoàng chính là một phương cấm khu chi chủ lại như thế nào, mơ tưởng đào thoát. Bất Diệt Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đồng dạng hóa thành cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận trận nhãn một trong. Năm vị chí tôn đồng loạt phát lực phía dưới, khiến mênh mông chúng sinh chấn động theo một màn xuất hiện. Năm vị cổ lão chí tôn đứng sừng sững chi địa, lại nhao nhao có một cây sáng chói huy hoàng cột sáng dâng lên, trèo trống ở trong thiên địa. Mỗi một cây cột sáng đều tản ra mọi loại hào quang sáng chói, nhìn kỹ lại, kia đúng là thiên địa vạn đạo thể hiện. Vạn đạo như rồng, hút mắc xoay quanh, hóa thành năm cái kình thiên chi trụ, nguy nga đứng sững ở giữa thiên địa. Mà khi cái này năm cái vạn đạo chi trụ hiển hiện về sau, càng có đạo đạo trật tự thần liên, từ này năm cái vạn đạo chi trụ bên trên bay ra, như là từng đầu mạnh mẽ như du long, xen kẽ giữa thiên địa, vẻn vẹn chỉ là sát na thời gian trôi qua, liền hóa thành một phương bất hủ lồng giam, đem toàn bộ thượng thương cấm khu đều bao phủ ở bên trong. Vạn đạo xiềng xích ngang qua giữa thiên địa, thậm chí ngăn cách hết thảy đạo tắc cùng linh lực ba động, khiến trật tự trong lồng giam thượng thương cấm khu trở thành một mảnh vạn pháp hư vô chi địa. Khi thấy một màn này về sau, vẫn ở vào quan sát trạng thái chư phương cấm khu chí tôn, cũng không khỏi nhao nhao cảm thán lên tiếng. Phong Thiên Tỏa Hoàng, tốt một cái Phong Thiên Tỏa Hoàng. Phong tỏa vạn đạo, ngăn cách hết thảy đạo, hết thảy pháp, không có trừ đạo gia trì, chính là đế cảnh tồn tại, có khả năng dựa vào, cũng chỉ có đế khu mà thôi. Cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận quả thật khó lường, kia thượng thương chi chủ sở dĩ như thế yêu tà, chính là bởi vì đạo pháp quá mức kinh khủng, bây giờ đạo và pháp tất cả đều bị giam cầm, vị kia thượng thương chi chủ lại khó toàn lực xuất thủ, tự nhiên cũng không có quá lớn uy hiếp. Bất Hủ Thần Hoàng, quả thật kinh tài tuyệt diễm, có thể nghiên cứu ra bực này cấm kỵ kinh khủng đại trận. Thượng thương cấm khu bên trong, đương Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận bị bố trí xong về sau, ở vào bên trong cấm khu Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người, lại khiếp sợ phát hiện, mình vậy mà cảm giác không đến vạn đạo tồn tại vết tích. Tu vi của ta, giống như là tất cả đều đã mất đi, rốt cuộc cảm giác không tới. Cố Thanh Tuyết hơi có vẻ hoảng loạn nói, loại cảm giác này là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Vạn đạo khí tức đều bị mấy vị kia chí tôn bố trí xuống đại trận chỗ ngăn cách, chỉ là không biết sư tôn lão nhân ra ông ta như thế nào. Diệp Trần hơi có vẻ dầu dĩ nói, bọn hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng Bất Diệt Thiên Tôn bọn người lại còn nhọc lòng bày xuống như thế đại trận, rõ ràng là chạy sư tôn tới. Sư tôn công che thế gian, dù là những ngày chí tôn bày ra như thế đại trận, ta tin tưởng vững chắc bọn hắn vẫn như cũ không phải sư tôn đối thủ. Cố Thanh Tuyết đôi mắt đẹp kiên nghị, ngôn ngữ kiên định nói, vô luận địch nhân như thế nào cường đại, tại sự cảm nhận của nàng bên trong, chỉ có sư tôn mới là mạnh nhất. Thượng thương cấm khu chỗ sâu, ngộ đạo cổ trà thụ hạ. Theo Bất Diệt Thiên Tôn xuất lĩnh bốn vị chí tôn bày ra cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, Tần Mục rốt cuộc cảm thấy hứng thú ngồi dậy. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Phong Thiên Tỏa Hoàng, ngăn cách vạn đạo, khiến trong trận hóa thành vô đạo không vực, đây cũng là các ngươi thủ đoạn a. Tần Mục một chút cảm giác, quanh người vạn đạo tồn tại vết tích gần như đều muốn không phát hiện được, thậm chí liền ngay cả sóng linh khí đều bị hoàn toàn phong tỏa, không còn một tơ một hào. Chính là đế cảnh tồn tại, dưới loại tình huống này, có khả năng ỷ lại, cũng chỉ có nhục thân. Vạn đạo không còn, đối với đế cảnh tồn tại mà nói, cho dù nắm trong tay muôn vạn đạo thuật diệu pháp, cũng căn bản không thi triển ra được. Tựa như là mất đi nước con cá, bị triệt để phong tỏa cùng cầm cố lại. Thượng thương chi chủ, cái này minh mông sử sách, từ xưa đến nay đản sinh người kinh tài tuyệt diễm không biết bao nhiêu, người thật sự coi chính mình có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên sao? Quá ngây thơ rồi. Thượng thương cấm khu bên ngoài, Bất Diệt Thiên Tôn cười lạnh, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận bên trong, vạn đạo không còn, chính là đế cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non. Mà hắn cùng bốn vị khác chí tôn, lại có thể tùy ý dẫn ra vạn đạo đánh ra công kích, đem hai cùng so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Thượng Thương chi chủ, thuộc về ngươi thời đại, kết thúc. Bất Diệt Thiên Tôn hờ hững mở miệng, như là cao cao tại thượng thiên đạo hạ xuống sắc lệnh. Sau một khắc, vô tận thiên địa linh khí tất cả đều tụ đến, năm vị chí tôn dẫn ra thiên địa chư đạo, nhao nhao đánh ra mình một kích mạnh nhất, hướng về trong đại trận Thượng Thương cấm khu không khác biệt phủ tới. Tuyên cổ chiến nguyên nay thường như thế, chư đạo diệt tuyệt, vạn pháp luân hồi, từng vị chí tôn quát lạnh, không giữ lại chút nào xuất thủ, muốn một lần là xong, đem Thượng Thương chi chủ, liên đới lấy Thượng Thương cấm khu, cùng nhau tại trên thương mang đại lục xóa đi. Năm vị chí tôn cộng đồng đánh ra một kích, kia vĩ ngạn minh mông kinh khủng ba động, có thể xưng diệt thế, chính là một tôn chính vào đỉnh phong đương thế đế giả, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một kích này. Huống chi cái này Thượng Thương cấm khu bên trong đã sớm bị ngăn cách vạn đạo, căn bản là không có cách mượn dùng vạn đạo lực lượng. Kết thúc, vào thời khắc này, Thượng Thương chi chủ để mạng lại. Đánh ra cái thế một kích về sau, Bất Diệt Thiên Tôn lòng tin tràn đầy chờ đợi. Trăm vạn năm trước, tôn này chính vào đỉnh phong đương thế đế giả, chính là chết bởi dưới một kích này. Bây giờ trăm vạn năm về sau, chính là Thượng Thương chi chủ, cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà, sau một khắc từ Thượng Thương cấm khu bên trong truyền ra khoan thai thanh âm, lại khiến Bất Diệt Thiên Tôn sắc mặt không khỏi trì trệ. Phong Thiên Tỏa Hoàng, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng cái này vụng về thủ đoạn, có thể vây khốn bản đế sao? Tần Mục khinh thường cười khẽ, thanh âm bên trong không có bối rối chút nào cùng vẻ ngưng trọng. Phong tỏa vạn đạo, chính là đế cảnh tồn tại cũng vô pháp vận dụng lực lượng. Xin nhờ, hắn cũng không phải đế cảnh, mà là áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên tồn tại. Tiên giả, vĩnh thế mà trường tồn, tự thân chính là một phương thiên địa vũ trụ, sao lại cần mượn nhờ thiên địa này chi đạo? Ta tức thiên tâm, ta tức vạn đạo, điêu trùng tiểu kỹ, phá. Khinh thường tiếng cười từ Thượng Thương cấm khu bên trong vang lên, ngay sau đó, khiến Bất Diệt Thiên Tôn các chư vị chí tôn vì đó kinh hãi muốn tuyệt một màn xuất hiện. Nguyên bản bị phong tỏa vạn đạo vết tích, hóa thành đạo chi không vực Thượng Thương cấm khu bên trong, vậy mà lại lần nữa có vạn đạo chi lực tràn đầy, mà lại kia vạn đạo chi rộng lớn cùng minh mông, thậm chí càng hơn xa tại minh mông thiên địa chi đạo. Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận, vậy mà mất hiệu lực. Đại trận chưa phá, như thế nào mất đi hiệu lực đâu? Bất Diệt Thiên Tôn nhìn qua vạn đạo chi lực sôi trào mãnh liệt Thượng Thương cấm khu, nguyên bản đạm mạc không gợn sóng sắc mặt, lần thứ nhất có ba động. Kia là tên là không hiểu sắc mặt, Bất Diệt Thiên Tôn không hiểu, cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận rõ ràng còn tại hoàn hảo vận chuyển, cái này Thượng Thương cấm khu bên trong vạn đạo khí tức, đến tột cùng đến từ phương nào? Nhưng chỉ là sau một khắc, hắn liền động dung, bởi vì Bất Diệt Thiên Tôn cảm ứng được, cái này Thượng Thương cấm khu bên trong hết thảy vạn đạo khí tức, tất cả đều là từ cái này vị Thượng Thương chi chủ quanh người chi địa tản ra. Có thể nói, tại lúc này, vị kia Thượng Thương chi chủ, nhiễm nhiên đã hóa thành vạn đạo chi nguồn suối. Không có cái này vũ trụ minh mông bên trong vạn đạo có thể mượn lực, hắn lại tự thân hóa thành vũ trụ vạn đạo, hóa thành hết thảy lực lượng nguồn suối. Cái này sao có thể? Bất Diệt Thiên Tôn chấn kinh. Từ xưa đến nay, đến chứng đế cảnh tiêu chí, liền mang ý nghĩa có thể ngự sử cái này vũ trụ minh mông vạn đạo cho mình dùng. Nhưng cho dù là đế cảnh tồn tại, có thể làm được, cũng bất quá là ngự sử cái này vũ trụ minh mông bên trong vạn đạo mà thôi. Nhưng bây giờ vị này Thượng Thương chi chủ, lại lấy tự thân hóa thành vũ trụ, hóa thành vạn đạo. Nói cách khác, dù là cái này vũ trụ minh mông băng hủ, vẫn như cũ đối chiến lực không tổn hao gì. Lấy tự thân sánh vai vũ trụ minh mông, lấy đạo của bản thân thay thế minh mông vạn đạo, đây là cảnh giới cỡ nào? Vị này Thượng Thương chi chủ, thật vẫn là đế cảnh tồn tại sao? Giờ khắc này, Bất Diệt Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm chất vấn chi ý. Hắn hoài nghi, vị này Thượng Thương chi chủ, chiến lực rất có thể đã không thuộc về đế cảnh phạm vi. Sâu kiến sao dám hướng thiên minh, lấy mình tâm thay thế thiên tâm, lấy tự thân chi đạo thay thế cái này minh mông vạn đạo về sau, nhìn xem Bất Diệt Thiên Tôn các chư vị cổ lão chí tôn hướng Thượng Thương cấm khu đánh ra công kích, Tần Mục trong mắt không khỏi toát ra một vòng khinh thường chi ý. Tại chúng sinh mà nói, những này ngủ say tại sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, không thể nghi ngờ đều là cao cao tại thượng, không thể địch nổi vô thượng tồn tại. Nhưng là tại bây giờ Tần Mục trong mắt, cái gọi là cấm khu chí tôn, cùng cái này chúng sinh cũng không có gì khác nhau, đơn giản là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Sâu kiến cường tráng đến đâu, cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, lại sao dám hướng lên trời vang lên. Tần Mục khoan thai đứng dậy, lạnh nhạt chắp tay, chỉ duỗi ra một tay nắm, giống như đập ruồi tùy ý, hướng về Bất Diệt Thiên Tôn các chư vị chí tôn đánh tới công kích phương hướng quét ngang mà đi. Một trường ra, cái này Thượng Thương cấm khu bên trong vạn đạo tất cả đều tùy theo vang lên. Kia minh mông vô cùng, huy hoàng vô lượng chi uy, trong nháy mắt khiến Mệnh Hoàng bọn người đổi sắc mặt. Oanh, một trường che trời, quét ngang hết thảy. Dù cho là chư vị chí tôn một kích toàn lực, tại cái này nhìn như tùy ý một trường trước mặt, vẫn như cũng không đáng chú ý. Mệnh Hoàng chờ chí tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo chí tôn bảo thuật, tại một trường này trước mặt lại có vẻ như thế tái nhợt bất lực, như là gà đất chó sành, nhao nhao tán loạn. Tần Mục một trường này nhìn như tùy ý, nhưng là lấy chân tiên đỉnh phong thực lực cảnh giới đánh ra, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đối phó những này chí tôn, Tần Mục thậm chí đều khinh thường tại vận dụng tiên pháp gì thần thông, chỉ bằng mượn thuần túy nhất lực lượng, liền đủ để nghiền ép những này cái gọi là cấm khu chí tôn. Một trường ra, cả mảnh trời vũ đều tái rơi vào, mà Mệnh Hoàng bọn người cũng đều nhao nhao lâm vào vô tận chấn kinh ở trong. Bất Diệt Thiên Tôn, ngươi không phải nói cái này Phong Thiên Tỏa Hoàng đại trận có thể ngăn cách nơi đây vạn đạo, khiến cái này thượng thương chi chủ lại khó phát huy ra mảy may chiến lực sao? Một trường này là chuyện gì xảy ra? Cái gì phong thiên tỏa hoàng, căn bản là khốn không được vị này thượng thương chi chủ. Đi theo Bất Diệt Thiên Tôn đến đây mấy vị cấm khu chí tôn đều luống cuống. Bất Diệt Thiên Tôn trước đó nói rất hay, bày ra cái này phong thiên tỏa hoàng đại trận, liền có thể đem thượng thương chi chủ giam ở trong đó, lại khiến cho không cách nào mượn nhờ vạn đạo, lại khó phát huy ra mảy may chiến lực, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng là hiện tại kết quả, lại cùng Bất Diệt Thiên Tôn đoán đo hoàn toàn khác biệt. Vị này thượng thương chi chủ căn bản cũng không có nhận phong thiên tỏa hoàng đại trận ảnh hưởng, đánh ra tiến công, vẫn như cũ là như thế vô địch, như thế thế không thể đỡ. Đương nhiên, càng thêm khiến mệnh hoàng bọn người kinh hoàng là phong thiên tỏa hoàng đại trận mất đi hiệu lực, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn bất lực ngăn cản thượng thương chi chủ. Mà vị này thượng thương chi chủ ngày xưa từng cọc huy hoàng chiến tích, đều tại nói cho mệnh hoàng bọn người, đắc tội hắn người, sẽ rơi vào như thế nào hạ tràng. Cái này thượng thương chi chủ quá yêu ta, căn bản cũng không ỷ lại tại cái này vũ trụ minh mông vạn đạo, mà là tự thân hóa thành vũ trụ vạn đạo, ta hoài nghi hắn đã cũng không phải là đế cảnh tồn tại. Bất Diệt Thiên Tôn ánh mắt âm trầm giải thích nói, bây giờ nói những này để làm gì? Một vị trí tôn khí cấp bại phôi nói, hắn lần này đi theo Bất Diệt Thiên Tôn đến đây, là nghĩ đến có thể đi hiểm đánh cược một lần, có thu hoạch, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng ngay cả cái này đánh cược một lần cơ hội, đều không nhất định có thể có. Kế sách hiện nay, chỉ có chư vị tất cả đều cực điểm nhảy lên, lại lên đế vị, lại tá lấy đại trận chi uy, mới có thể tới chống đỡ. Bất Diệt Thiên Tôn trầm giọng nói, đừng nghĩ đến đào tẩu, cũng không cần nghĩ đến từng người tự chiến. Cái trước cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, mà cái sau chỉ là sẽ bị cái này thượng thương chi chủ tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Nghe nói Bất Diệt Thiên Tôn chi ngôn, mệnh hoàng bọn người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ chi ý. Đối bọn hắn những năm này lão thể suy trí tôn mà nói, cực điểm nhảy lên, không khác tự sát cử động. Có thể nói, lần này cực điểm nhảy lên về sau, nếu là không thể đạt được trường sinh chi pháp, chờ đợi bọn hắn chỉ có tỏa hóa kết cục, thậm chí liền ngay cả ngủ say đều làm không được. Có thể nói, đây là cơ hội cuối cùng, nhưng việc đã đến nước này, thế cục hôm nay cũng không phải do mệnh hoàng bọn người do dự, không đánh bại thượng thương chi chủ, bọn hắn căn bản không có cơ hội tìm được cùng cái này tà linh một mạch có liên quan trường sinh chi bí. Thành bại ở đây nhất cử, cực điểm nhảy lên, hướng lên trời lại mượn một khắc đỉnh phong chiến lực. Có thể trở thành cấm khu chí tôn, đều là đạo tâm rắn như thép tồn tại. Vào giờ phút như thế này, cân nhắc thế cục đối bọn hắn mà nói, chỉ cần một nháy mắt, căn bản sẽ không quá nhiều do dự. Trong một chớp mắt, bao quát Bất Diệt Thiên Tôn ở bên trong năm vị chí tôn, tất cả đều giải khai tự thân gông xiềng, tái nhập đế cảnh lĩnh vực. Mà theo cái này năm tôn ngày xưa thái cổ hoàng cùng thiên tôn tái nhập thế gian, kia phong thiên tỏa hoàng đại trận uy lực cũng theo đó đột nhiên bạo tăng. Ngũ hoàng lâm trần, khi từng đạo chói lọi vô cùng, tượng trưng cho cực đạo đế cảnh chính quả sáng lạn cột sáng, từ thượng thương cấm khu bên ngoài liên tiếp dâng lên thời khắc, minh mông vạn tộc càng là tất cả đều lâm vào vô tận rung động ở trong. Cực điểm nhảy lên về sau, những này cấm khu chí tôn liền không còn là chí tôn, mà là từng tôn chân chính đế cùng hoàng. Dù là chỉ có thể lại xuất hiện một lát ngày xưa đỉnh phong thời khắc trạng thái, cái kia như cũng là cái này từng tôn ngày xưa đế cùng hoàng chân chính chiến lực hiển hiện. Thế nhân đều biết thượng thương chi chủ quỷ thần khó lường, dù là đối mặt một tôn đương thời đại đế, vẫn như cũng có thể một chỉ lui địch. Nhưng là hiện tại, vắt ngang ở trước mặt hắn, lại là trọn vẹn năm tôn đế cùng hoàng. Mà những này đế cùng hoàng, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, tại bọn hắn lại lên đế cảnh một khắc này, chiến lực càng là tuyệt không phải ngày xưa vĩnh hằng đại đế có khả năng sánh ngang. Ngũ hoàng lâm trần, trung chiến thượng thương chi chủ, giờ khắc này, thương mang đại lục năm vực, lâm vào chưa từng có chấn động ở trong. Đại thế sáng chói, nhưng cũng tàn khốc vô cùng, năm vị trí tôn cực điểm nhảy lên, trọng trường cực cảnh đạo quả, hỏi thế gian ai có thể chống đỡ. Thương mang đại lục phía trên, có chư tộc cường giả than thở nói. Ngày xưa tuế nguyệt bên trong, dù là quá khứ trăm ngàn năm, toàn bộ trên thương mang đại lục đều không nhất định có thể nhìn thấy một vị trí tôn xuất thế rầm rộ. Mà bây giờ, không chỉ có là cấm khu chí tôn, thậm chí liền ngay cả đương thời đại đế, đều như là mọc lên như nấm, một vị tiếp lấy một vị, tầng tầng lớp lớp. Hiện tại, càng là có 5 vị trí tôn cùng nhau khôi phục, cực điểm nhảy lên, quay về hoàng cảnh vô thượng chi cảnh xuất hiện. Chư tộc cường giả, chưa từng gặp qua một màn này. Trước đó chính là ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Năm tôn không thiếu sót hoàng giả lâm trần, thượng thương chi chủ sẽ là bọn hắn đối thủ sao? Từng đạo vô cùng khẩn trương ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở thượng thương cấm khu nơi ở. Đối với chúng sinh mà nói, bọn hắn đều hy vọng thượng thương chi chủ có thể chiến thắng. Bởi vì căn cứ các loại cổ tịch sử sách ghi chép, ngày xưa trong lịch sử cấm khu chí tôn, phàm là cực điểm thăng hoa sau sống sót, tất cả đều trên thế gian nhấc lên ngập trời huyết vũ, thu hoạch vạn linh, lấy vạn linh vì huyết thực, đền bù tự thân thọ nguyên chi không đủ. Lần này cũng không ngoại lệ, mấy vị kia cổ lão chí tôn, xem xét chính là thọ nguyên không nhiều tồn tại. Bây giờ bọn hắn liều mạng một lần, có thể xưng đốt hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực đi cực điểm thăng hoa, nếu là bọn họ may mắn thắng, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên thu hoạch thế gian vạn linh, bổ sung tự thân tiêu hao không nhiều thọ nguyên. Tới lúc đó, toàn bộ thương mang đại lục phía trên vạn tộc sinh linh đều muốn gặp nạn. Cho nên đối với minh mông vạn linh mà nói, không ai hy vọng thượng thương chi chủ lạc bại. Mênh mông vực ngoại, 10 đế chiến trận chỗ, 5 vị trí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, lại lên hoàng đạo động tĩnh, tự nhiên không gạt được Dương Huyền chờ thượng thương trưởng lão con mắt. Trên thực tế, tại Bất Diệt Thiên Tôn cùng Mệnh Hoàng chờ trí tôn tới gần thượng thương cấm khu lúc trước, Dương Huyền cùng Mộng Cửu chờ thượng thương trưởng lão cũng đã biết được, cũng muốn tiến đến trợ giúp, chỉ bất quá bị Tần Mục mở miệng cự tuyệt mà thôi. Những này cấm khu trí tôn thật sự là thật can đảm. Thừa dịp chúng ta trấn áp tà tổ, dám đối chủ thượng xuất thủ. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hoàng Y Y nhìn xem kia từng đạo ánh sáng thiên địa chí tôn thân ảnh, khẽ cắn răng, liền muốn thoát thân rời đi một trận chiến này trận, tiến đến thượng thương cấm khu trợ giúp. Một bên Bách Hoa Nữ Đế bọn người, cũng đều tất cả đều có này tâm tư. Hàng phục cái này ba tôn tà tổ coi như trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém thượng thương cấm khu cùng chủ thượng an nguy. Chỉ cần Tần Mục ra lệnh một tiếng, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên hồi viên thượng thương cấm khu. Kim Ô Đại Đế nhìn thấy cảnh này sau lại là trong lòng không khỏi siết chặt. Mấy vị này thượng thương đế giả đồng khí liên chi, tự nhiên có thể đồng thời hành động. Nhưng bọn hắn nếu là đi, mình chẳng phải thảm rồi sao? Không có mấy vị này thượng thương đế giả tương trợ, kia ba tôn tà tổ, chỉ dựa vào mình một người nhưng không giải quyết được a. Bất quá Dương Huyền Hoàng Y Y bọn người muốn làm gì, Kim Ô Đại Đế cũng không dám ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi Dương Huyền bọn người làm ra quyết định. Hồi phòng thượng thương, Dương Huyền nhìn lại thượng thương cấm khu một chút, không chút do dự liền làm ra quyết đoán. Lần này trinh phạt tà tổ, vốn là hắn hướng tông chủ đại nhân thỉnh cầu kết quả, thậm chí còn bởi vậy xuất động thượng thương chư vị trưởng lão. Bây giờ thượng thương gặp nạn, Dương Huyền tự nhiên được chia ra nặng nhẹ, biết cái nào một đầu trọng yếu nhất. Ha ha ha, lão Kim Ô, các ngươi chết đi, bản tổ nhất định phải lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, một tấc ép diệt ngươi thần hồn. Tám tay tà tổ gặp cái này mấy tôn vây đánh mình đế giả tựa hồ có rút lui ý tứ, càng là trước tiên bắt đầu khiêu khích, ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, tựa hồ thấy được một hồi thế cục đảo ngược, mình đánh tàn bạo Kim Ô đại đế dáng vẻ. Bất quá, ngay tại Dương Huyền bọn người chuẩn bị bước ra rời đi chiến trường, về trước phòng thượng thương cấm khu lúc, Tần Mục khoan thai thanh âm, lại tại 10 đế chiến trên trận vang lên. Các ngươi tiếp tục trấn áp cái này ba tôn tà tổ là đủ. Chỉ là 5 vị trí tôn, cực điểm nhảy lên lại như thế nào? Không đáng để lo, mắt thấy ba tôn tà tổ lập tức liền muốn bị hàng phục, Tần Mục làm sao lại ngay tại lúc này để Dương Huyền bọn người trở về. Mà lại, chỉ là khu 5 vị trí tôn thôi, hắn thật chưa từng để ở trong mắt, căn bản cũng không cần các vị thượng thương trưởng lão đến đây trợ giúp. Năm vị trí tôn chính là trên thương mang đại lục chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong trí tôn tất cả đều cực điểm nhảy lên, đối địch với hắn lại như thế nào? Đối Tần Mục mà nói, chỉ cần một cái tay như thường có thể trấn áp tất cả. Dương Huyền tuân mệnh, Hoàng Y Y tuân mệnh, Bách Hoa tuân mệnh, Tần Mục mệnh lệnh, các vị thượng thương trưởng lão đương nhiên sẽ không vi phạm. Dương Huyền bọn người biết đã tông chủ đại nhân không quan tâm, vậy liền mang ý nghĩa tông chủ đại nhân căn bản là không có đem Bất Diệt Thiên Tôn bọn người để vào mắt. Đã như vậy, bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Chỉ cần toàn lực trấn áp cái này ba tôn tà tổ liền tốt. Mà mẹ nó, vừa mới giật lên uy phong tám tay tà tổ, lại lần nữa bị mưa to gió lớn tiến công chỗ áp chế, cả người đều không tốt. Không phải, các ngươi hang ổ đều muốn bị người cho trộm còn không trở về phòng, còn đặt cái này trấn áp bản tổ xem như chuyện gì xảy ra. Cái gì thù cái gì oán a? Tám tay tà tổ biệt khuất tới cực điểm, nhưng là sau một khắc, hắn liền tựa hồ minh bạch, vì sao những này thượng thương trưởng lão mắt thấy nhà mình hang ổ muốn bị trộm, vẫn như cũ dám không chút kiêng kỵ ở chỗ này trấn áp chính mình. Bởi vì tại kia thương mang đại lục thượng thương cấm khu bên trong, đang có một đạo sáng chói vô lượng, giống như có thể chảm đoạn toàn bộ đại vũ trụ kinh khủng kiếm quang dâng lên, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, vẫn như cũng khiến tám tay tà tổ cảm thấy từng đợt run rẩy cảm giác, từ sâu trong linh hồn dâng lên. Kia kiếm quang sáng chói vô biên, giống như là bao gồm thế gian vạn đạo, nhân quả đảo ngược, số mệnh treo cao, sắc bén vô cùng kiếm mang, xé rách hết thảy, chiếu sáng tĩnh mịch hắc ám băng lãnh vũ trụ. Lấy Bất Diệt Thiên Tôn cầm đầu 5 vị trí tôn, cho dù tất cả đều cực điểm nhảy lên, lại bày ra phong thiên tỏa hoàng đại trận, nhưng ở cái kia đạo sáng chói kiếm quang trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé như vậy. Kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều tại băng hủ, tại chôn vùi. 5 vị trí tôn liên thủ bày ra phong thiên tỏa hoàng đại trận, tại cái kia đạo huy hoàng vô lượng kiếm quang trước mặt, thậm chí đều chưa từng trèo chống qua một cái sát na, liền bị trong nháy mắt xé nát. Mà bao quát Bất Diệt Thiên Tôn ở bên trong 5 vị trí tôn, cho dù cực điểm nhảy lên, quay về hoàng đạo chính quả, vẫn như cũng bị một kiếm kia tất cả đều quét bay ra ngoài, hoàng máu phun ra, rơi xuống trong vũ trụ. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi, như thế tồi khô lạc hủ, như thế thế không thể đỡ. Thậm chí liền ngay cả 10 đế chiến trận chỗ chém giết còn chưa phân ra kết quả, kia trên thương mang đại lục tranh đấu, cũng đã không có chút nào tranh cãi kết thúc. Kiếm quang đảo qua, ngũ hoàng đều rơi, chỉ có một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, một tay cầm kiếm, đứng ở thượng thương cấm khu bên trong, như là cái thế chúa tể, bế nghệ bát phương hết thảy địch. Bại, vậy mà bại. Năm vị trí tôn liên thủ, lại không phải địch, đây cũng là thượng thương chi chủ à? Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin, chưa tham chiến chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão các trí tôn đều phủ. Bọn hắn nghĩ tới thượng thương chi chủ rất mạnh, nhưng lại vạn vạn không ngờ rằng, thượng thương chi chủ vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế. Khụ khụ, vũ trụ mênh mông bên trong, thân hình cao lớn vĩ ngạn, người khoác cổ lão hoàng bào Mệnh Hoàng, đụng nát không biết nhiều ít ngôi sao, miệng đầy máu tươi, rơi xuống vũ trụ biên hoang bên trong. Bại, đây cũng là đại bại tư vị à? Mệnh Hoàng tự lẩm bẩm, trong lời nói có không dám tin, cũng có nồng đậm cô đơn chi ý. Tưởng tượng thái cổ thời đại, hắn từng quân lâm thiên hạ, đưa mắt nhìn bốn phía vô địch thủ, bế nghễ một thời đại. Vào lúc đó, hắn là bực nào hăng hái, tự nhận trên trời dưới đất, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tới chống đỡ, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vũ nội đệ nhất nhân. Nhưng là hiện tại, Mệnh Hoàng lại biết, chính mình lúc trước sai, lại sai 10 phần không hợp thói thường. Thượng Thương chi chủ cường đại, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cũng không lưu tình chút nào đánh nát hắn ngày xưa niềm tin vô địch. Năm vị cổ lão chí tôn, tất cả đều cực điểm nhảy lên, quay về cực đạo lĩnh vực, lại bày ra vô thượng đại trận, như thế lại đều không phải là kia Thượng Thương chi chủ địch, đây là khái niệm gì? Vị kia Thượng Thương chi chủ cường đại, thậm chí đã vượt ra khỏi Mệnh Hoàng lý giải, làm hắn cảm thấy nồng đậm ý tuyệt vọng. Khó lường, chính là năm đó Bất Hủ Thần Hoàng, cũng bất quá như thế. Bất Diệt Thiên Tôn lau đi khóe miệng máu tươi, già nua trong ánh mắt có một vòng khó mà ức chế chấn động chi ý. Nhìn xem cái kia đạo sừng sững tại Thượng Thương cấm khu bên trong áo trắng tuyệt thế thân ảnh, trong thoáng chốc, Bất Diệt Thiên Tôn thậm chí có một loại tại thượng cổ thời đại nhìn thấy Bất Hủ Thần Hoàng lúc ảo giác. Không, bây giờ vị này Thượng Thương chi chủ, tựa hồ so ngày xưa Bất Hủ Thần Hoàng, có lẽ còn muốn càng thêm cường đại. Ha ha ha, chung quy là bỏ qua, đắc đạo trường sinh, cuối đường gặp tiên. Bản hoàng chung quy là không có trở đến a. Vũ trụ biên hoang, sáng lạn lại huy hoàng minh mông thần huy sáng lên, chiếu sáng vũ trụ cô quạnh. Kia là một vị ngày xưa thái cổ hoàng, bây giờ cổ lão chí tôn tại hóa đạo. Tần Mục một kiếm này, chẳng những phá hủy cái này phong thiên tỏa hoàng đại trận, cũng tương tự khiến thân là trận nhãn Bất Diệt Thiên Tôn bọn người người bị thương nặng. Mà trong đó một vị cổ lão chí tôn, bởi vì vốn là thọ nguyên không nhiều, trạng thái rất kém cỏi. Cưỡng ép cực điểm thăng hoa, lại thân thụ thương thế, như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cũng nhịn không được nữa, rốt cục nghênh đón tỏa hóa cùng hóa đạo kết cục. Bản hoàng đi trước một bước, trên hoàng tuyền lộ, chờ chư vị tới làm bạn. Vị kia cổ lão chí tôn nhìn thoáng qua Mệnh Hoàng bọn người, đôi mắt buông xuống, thân thể phát sáng, hóa thành sán lạn người người quang vũ, biến mất tại trong đại vũ trụ. Với hắn mà nói, nếu là cưỡng ép trèo chống, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian mới có thể hóa đạo. Nhưng vị này cổ lão chí tôn, đối với cái này mênh mông thế gian, sớm đã không có bất luận cái gì lưu luyến, ngủ say đến nay, cũng bất quá là nghĩ đến nhìn xem mình truy tìm cả đời trường sinh cùng thành tiên đến cùng là cái gì. Bây giờ đã vô vọng gặp tiên, hắn tự nhiên cũng không muốn tại cái này mênh mông thế gian lưu lại lâu. Một vị chí tôn hóa đạo mà kết thúc, trước khi chết kia bi thương thanh âm đàm thoại, khiến Mệnh Hoàng các chư vị chí tôn không khỏi động dung. Một vị thái cổ hoàng đã tọa hóa, tựa hồ tại biểu thị bọn hắn con đường phía trước, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái này một kết cục sao? Bản thiên tôn nơi này còn có nhất pháp, có lẽ có thể dùng cái này chống lại Thượng Thương chi chủ, nhưng lại cần chư vị làm ra một chút hy sinh. Bất Diệt Thiên Tôn ánh mắt chớp động, đối Mệnh Hoàng chờ còn lại ba vị chí tôn truyền âm nói: còn có cái gì biện pháp, cứ việc thi triển đi ra chính là, chạy tới một bước này, chúng ta đã không có đường lui. Mệnh Hoàng lạnh giọng lời nói, mấy vị khác chí tôn cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng, đến bây giờ một bước này, vị kia Thượng Thương chi chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ cần có thể đối kháng Thượng Thương chi chủ, đánh đổi một số thứ tính là gì. Được, Bất Diệt Thiên Tôn thần hồn khẽ nhúc nhích, liền đem một môn pháp truyền cho Mệnh Hoàng các chư vị chí tôn. Môn này pháp, tựa hồ so hương hỏa con đường trường sinh còn muốn càng thêm yêu tà. Lúc nhận được Bất Diệt Thiên Tôn đưa tin về sau, Mệnh Hoàng các chư vị chí tôn tất cả đều động dung, nhưng bây giờ thế cục không phải do bọn hắn lại làm suy nghĩ, chỉ có thể dựa theo Bất Diệt Thiên Tôn lời nói đi làm. Oanh, chỉ một thoáng, bao quát Mệnh Hoàng ở bên trong ba vị cổ lão chí tôn, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt tự thân, lực lượng vô tận cùng đạo tắc, như là bàng bạc chi hải, đột nhiên hướng về Bất Diệt Thiên Tôn quán chú mà đi. Mà theo lực lượng không ngừng quán chú, Mệnh Hoàng đám người khí tức càng thêm suy sụp, mà Bất Diệt Thiên Tôn khí tức lại tại liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đã tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đã lâu lực lượng làm cho người say mê, Bất Diệt Thiên Tôn cảm thụ được thể nội kia bàng bạc lực lượng mãnh liệt, đôi mắt khép hờ, tựa hồ say mê trong đó. Các vị đạo hữu, bản thiên tôn tất nhiên không phụ nhờ vả. Bất Diệt Thiên Tôn cao giọng lời nói, thân thể phát sáng, nở rộ vô lượng thiên tôn thần huy. Nhưng mà vô cùng hí kịch tính một màn xuất hiện, đang lúc Mệnh Hoàng bọn người coi là Bất Diệt Thiên Tôn sẽ dùng từ bọn hắn nơi này đạt được lực lượng, cùng kia Thượng Thương chi chủ đối kháng lúc, Bất Diệt Thiên Tôn lại đột nhiên hướng về trong đó một vị chí tôn bên người phóng đi. Tại hắn đi vào vị này chí tôn bên người đồng thời, càng là trong chớp mắt ngang nhiên xuất thủ, đánh nát thân thể, khiến cho hóa thành bàng bạc huyết vụ, cũng há miệng đem kia vô tận hoàng máu tất cả đều nuốt vào trong bụng. Bất Diệt Thiên Tôn càng đem một vị chí tôn cho nuốt sống rơi mất. Âm mưu, Mệnh Hoàng cùng còn lại một vị chí tôn thấy cảnh này về sau, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, tựa hồ không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Bất Diệt Thiên Tôn vậy mà lại phản bội bọn hắn. Nhưng ngay tại Mệnh Hoàng cùng mặt khác vị kia chí tôn muốn chặt đứt lực lượng đưa vào, không đem lực lượng độ cho Bất Diệt Thiên Tôn lúc, hai người lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn vậy mà căn bản là không có cách kết thúc quá trình này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng vô tận từ trong cơ thể mình trôi qua, bị liên tục không ngừng quán chú nhập Bất Diệt Thiên Tôn thể nội. Khá lắm, đây là nội chiến rồi. Bất Diệt Thiên Tôn đột nhiên phản bội, liền ngay cả Tần Mục đều không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng vị này bất diệt thiên tôn là muốn nhờ cái khác ba vị chí tôn lực lượng, xúc tích lực lượng chuẩn bị phát động tiến công đâu. Không nghĩ tới cái này bất diệt thiên tôn chân thực ý đồ, lại là muốn đem còn thừa ba vị chí tôn tất cả đều hút khô, dùng để đền bù cùng tăng lên tự thân lực lượng. Ha ha ha, thượng thương chi chủ, còn muốn đa tạ ngươi a. Mắt thấy mệnh hoàng cùng một vị khác chí tôn khí tức càng thêm suy sụp, bất diệt thiên tôn thoải mái cười to, sám trắng sợi tóc một lần nữa trở nên đen nhánh, thậm chí liền ngay cả dung mạo đều trở nên tuổi trẻ. Giờ khắc này, tính mạng của hắn tinh khí tràn đầy như biển, đâu còn nhìn ra được chút nào giả yếu thái độ. Đơn giản giống như là niết bàn trùng sinh, lại sống ra một thế. Trường sinh chi pháp, bản thiên tôn đã sớm có được, chỉ là khổ vì một mực không có cơ hội áp dụng thôi. Nhìn xem đầy mặt không dám tin chi ý mệnh hoàng, bất diệt thiên tôn cười lạnh. Đối kháng thượng thương chi chủ, chặn được tà linh nhất tộc trường sinh chi pháp. Hắn căn bản cũng không cần, sở dĩ dẫn đầu đối phó thượng thương chi chủ, bất quá là vì dẫn cái khác chí tôn mắc câu, tốt đạt thành mục đích của mình thôi. Bởi vì hắn mục tiêu, chưa hề đều không phải là tà linh nhất tộc, mà là những này đồng dạng ngủ say tại bên trong cấm khu cổ lão các chí tôn. Bây giờ, hắn mục đích rốt cục đạt đến. Bất diệt thiên tôn, ngươi dám, mệnh hoàng nhìn xem giống như tân sinh bất diệt thiên tôn, muốn rách cả mí mắt, trong lòng càng là dâng lên vô tận hận ý. Cho tới bây giờ, hắn sao lại không biết vị này bất diệt thiên tôn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Chỉ sợ sớm tại trước đó, bất diệt thiên tôn trước tiên mở miệng, muốn dẫn dắt chư phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn đối kháng thượng thương chi chủ lúc, trong lòng cũng đã tổn lấy như vậy suy nghĩ. Các ngươi đều đã tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa, có thể làm gốc thiên tôn tận một phần lực, cũng coi là không uổng công đời này, có thể an tâm đi. Đối mặt mệnh hoàng trách cứ, bất diệt thiên tôn thần sắc cũng rất đạm mạc. Coi như mệnh hoàng bây giờ nhìn mặc tất cả lại như thế nào. Hết thảy đã chậm, mệnh hoàng suy nghĩ hết thảy cũng không có sai. Bất diệt thiên tôn sở dĩ mê hoặc chư phương cấm khu chí tôn, lại dẫn đầu ra mặt, mục đích chính là vì dẫn dụ chí tôn mắc câu. Làm vượt qua vô lượng tuế nguyệt cổ lão chí tôn, hắn từng tại thượng cổ thời đại, chứng kiến qua bất hủ thần đình quật khởi cùng băng diệt, càng thấy chứng qua vị kia bất hủ thần hoàng cường đại. Hắn lại như thế nào không biết, bây giờ vị này thượng thương chi chủ, đến cùng mạnh đến mức nào. Cho nên, bất diệt thiên tôn từ đầu đến cuối, liền không nghĩ tới có thể đem thượng thương chi chủ như thế nào, hắn chân chính mục tiêu, từ đầu đến cuối, đều chỉ là mệnh hoàng những này cấm khu chí tôn mà thôi. Trong kế hoạch của hắn, chỉ có thượng thương chi chủ đem mệnh hoàng bọn người ép lên tuyệt lộ, những này chí tôn mới chịu đáp ứng mình sau cùng phương án, tạm thời đem nó lực lượng cấp cho chính mình. Mà lúc này, chính là bất diệt thiên tôn chân tướng phơi bày thời điểm. Hắn muốn làm, cũng không phải tạm thời mượn nhờ mấy vị chí tôn lực lượng, mà là đem mấy vị này chí tôn tất cả đều nuốt rơi, hóa thành chất dinh dưỡng, lấy bổ sung mình chỗ cần. Ta hận nha, mệnh hoàng gầm thét, kiệt lực muốn cắt đứt hướng bất diệt thiên tôn quán thâu lực lượng thông lộ. Nhưng này lực lượng kết nối thông lộ lại kiên cố, căn bản không đánh tan được, mệnh hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình không khô trôi qua, bị không ngừng rót vào bất diệt thiên tôn thể nội. Ha ha, môn này pháp năm đó thế nhưng là từ bất hủ thần hoàng khai sáng, chính là chính vào đỉnh phong đế giả, một khi vận chuyển phương pháp này đều khó mà kết thúc, bây giờ ngươi dần dần già đi, lại như thế nào có thể ngăn cản đâu. Bất diệt thiên tôn cười lạnh, nói ra một thì có thể xưng kình bạo tin tức, mà hậu thân thể chấp động, lại lần nữa đi vào mệnh hoàng bên người, nhô ra một tay nắm, hướng về mệnh hoàng đỉnh đầu nhấn tới. Chỉ là lực lượng còn chưa đủ, nhữ thân thể mặc dù đã lão hủ, nhưng tóm lại là vô cương hoàng thể, vẫn như cũ có thể làm gốc thiên tôn cung cấp bộ phận chất dinh dưỡng. Thoại âm rơi xuống, bất diệt thiên tôn xuất thủ, động tác lãnh khốc mà vô tình, trong nháy mắt liền vồ nát mệnh hoàng đầu lâu, cũng đem kia tản mạn ra ngập trời huyết khí, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Sinh mệnh lực lượng làm cho người say mê. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, bất diệt thiên tôn lau đi khóe miệng một vòng máu tươi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ say mê. Mà ở bên cạnh hắn, nơi nào còn có mệnh hoàng thân ảnh, đã sớm bị bất diệt thiên tôn ăn xong lau sạch, tất cả đều nuốt rơi mất. Đáng thương mệnh hoàng, vì trường sinh cùng thành tiên đủ kiểu ẩn nhẫn tại thế gian chịu khổ vô lượng tuế nguyệt, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi đến cái biến thành người khác trong bụng đồ ăn kết cục. Nuốt vào mệnh hoàng về sau, bất diệt thiên tôn lại như pháp bảo chế, đem còn lại vị kia chí tôn nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, ba vị chí tôn tất cả đều bỏ mình, chỉ còn lại bất diệt thiên tôn một người. Khi thấy một màn này về sau, chư phương sinh mệnh cấm khu đều xô trào. Bất diệt thiên tôn, tốt một cái bất diệt thiên tôn, thật ác độc mưu đồ, thật độc tâm kế. Giả tá đối phó thượng thương chi chủ mệnh lệnh, lừa gạt các vị đạo hữu xuất thủ, mục đích thật sự đúng là chư phương bên trong cấm khu chí tôn, quả nhiên là giỏi tính toán. Chỉ là đáng tiếc mệnh hoàng mấy vị đạo hữu đau khổ chờ đợi vô lượng tuế nguyệt, bây giờ lại nghênh đón bực này thê thảm kết cục. Bên trong cấm khu các chí tôn tất cả đều động dung, đều tại kiêng kỵ tại bất diệt thiên tôn thủ đoạn. Cùng lúc đó, bất diệt thiên tôn lời nói cũng khiến chư phương bên trong cấm khu cổ lão chí tôn thân thể nhao nhao chấn động. Nghe bất diệt thiên tôn chi ngôn, hắn môn này thôn vệ chí tôn chi pháp lại còn là chưa từng hủ thần hoàng nơi đó học được. Bất hủ thần hoàng tại lịch sử ghi chép bên trong từ trước đến nay là quang mang vạn trượng, thần thánh mà huy hoàng tồn tại. Bực này tồn tại như thế nào nghiên cứu ra bực này âm hiểm mà hắc ám pháp môn? Có lẽ tại trăm vạn năm trước bất hủ thần hoàng ngự thống hồng hoang vũ trụ những năm tháng ấy bên trong từng phát sinh một chút đủ để phá vỡ chúng sinh tưởng tượng khó tả sự tình, vị này bất hủ thần hoàng cũng tuyệt không giống như là lịch sử ghi chép ở trong quang minh như vậy cùng sán lạn. Cảm thán tại bất diệt thiên tôn mưu đồ chi tàn nhẫn bên ngoài, tất cả chí tôn ánh mắt lại không hẹn mà cùng hội tụ đến thượng thương cấm khu chỗ, tất cả đều nhìn về phía cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh. Bây giờ năm vị chí tôn đã vẫn là thứ tư, chỉ còn lại một vị bất diệt thiên tôn, tại hấp thu trọn vẹn ba vị chí tôn huyết nhục cùng lực lượng về sau, thực lực càng là kéo lên khó nhất lấy tưởng tượng hoàn cảnh. Đối mặt như thế thế cục, vị này thượng thương chi chủ đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Thượng thương chi chủ, ta đã thay ngươi đem còn sót lại ba vị chí tôn tất cả đều chém giết, hôm nay ân oán liền như vậy thanh toán xong, như thế nào? Đem mệnh hoàng ở bên trong ba vị chí tôn tất cả đều nuốt về sau, bất diệt thiên tôn ánh mắt chuyển động, một lần nữa nhìn về phía thượng thương cấm khu phương hướng, phát ra đình chiến thỉnh cầu. Đối bất diệt thiên tôn mà nói, hắn mục đích đã đạt tới, hiện tại tự nhiên không cần thiết lại cùng Tần Mục đối nghịch đi xuống. Ba, ba, ba, Tần Mục vỗ tay một cái, sách âm thanh thở dài. Thật sự là một trận trò hay a. Nói thật, liền ngay cả Tần Mục đều không nghĩ tới, vị này bất diệt thiên tôn lại có thể đạo diễn ra dạng này một trận vở kịch. Bất quá, ngươi còn chưa có chết, ân oán có thể nào thanh toán xong đâu. Tần Mục cười khẽ, cái này bất diệt thiên tôn mặc dù mưu đồ tàn nhẫn, nhưng hắn trước khi tới, chẳng lẽ không có hảo hảo nghe qua mình rốt cuộc là như thế nào người sao? Mượn hắn bố cục, bây giờ liền muốn lấy công thành lui thân. Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy, đắc tội hắn, chỉ có bỏ mình, ân oán mới có thể thanh toán xong. Thượng thương chi chủ, bản thiên tôn vô ý sẽ cùng ngươi lên can qua, ta bây giờ trạng thái chính vào đỉnh phong, ngươi như cưỡng cầu, cũng khó lấy lòng chỗ. Bất diệt thiên tôn mở miệng, còn tại thử nghiệm thuyết phục Tần Mục. Bất quá, còn chưa chờ bất diệt thiên tôn nói xong, Tần Mục liền phất tay đánh gãy hết thảy. Sâu kiến mà thôi, cũng xứng cùng bản đế nói điều kiện. Bất diệt thiên tôn, lên đường đi. Tần Mục khoan thai mà nói, tùy ý nhô ra một tay nắm, hướng về bất diệt thiên tôn nhấn tới. Thôn vệ ba vị trí tôn lại như thế nào? Muốn bằng này đối địch với hắn, chỉ có thể nói còn kém xa lắm. Tần Mục xuất thủ, vẫn như cũ bế nghễ mà tự tin, một trường che đậy mặt trời, hoàn toàn chưa đem bất diệt thiên tôn để ở trong mắt. Trước mắt Tần Mục xuất thủ, bất diệt thiên tôn coi như lại nghĩ đình chiến, cũng không thể không nghênh chiến. Chẳng qua hiện nay hắn tại nuốt chửng ba vị trí tôn huyết nhục lực lượng về sau, tâm tính cũng theo đó bắt đầu bành trướng, tự giác có thể đối kháng chính diện thượng thương chi chủ, thế là liền đem hết toàn lực chém ra cực đạo một kích, ý đồ cùng Tần Mục tùy ý đánh ra một trường này chống đỡ. Nhưng mà, bất diệt thiên tôn lòng tin tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đương cả hai công kích va chạm đến cùng một chỗ lúc, bất diệt thiên tôn mới phát hiện mình sai đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Vị này thượng thương chi chủ đơn giản quá mạnh, rất ma quái. Dù là lấy hắn thời khắc này trạng thái, lại đều khó mà tới chống đỡ. Oanh, vô thượng chi uy tứ ngược, bất diệt thiên tôn chống cự bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Kia từ thượng thương cấm khu đánh ra một trường, công bằng, ở trước mặt đè xuống, trong nháy mắt khiến bất diệt thiên tôn thân thể sụp đổ ra, bị sinh sinh đánh nổ rơi mất. Giống nhau vừa mới bị hắn đánh nổ mệnh hoàng bọn người, máu vẩy thiên vũ. Nuốt sống ba vị trí tôn lại như thế nào? Một trường rơi xuống, như thường không cách nào tránh khỏi bị đánh nổ kết cục. Băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch bên trong, xích hồng thiên tôn chi huyết huy sái, khỏa khỏa trong suốt như huyết toản, tản ra bàng bạc hùng vĩ lực lượng ba động. Đây không có khả năng, ta hấp thu ba vị trí tôn lực lượng, thậm chí ngay cả một trường đều không kháng nổi. Bất diệt thiên tôn cảm giác tại vô ngần trong hư không lan tràn, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trước đó hắn sở dĩ dám dùng tà linh một mạch làm mồi, câu dẫn chư phương bên trong cấm khu chí tôn mắc câu, lực lượng chỗ chính là tự nhận là tại thôn vệ mấy vị trí tôn về sau, dù là không địch lại thượng thương chi chủ, cũng có thể tới chống đỡ, giữ được tính mạng. Nhưng bây giờ chân chính cùng thượng thương chi chủ giao thủ, hắn mới biết được mình rốt cuộc sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Dù là nuốt chửng ba vị trí tôn, hắn vẫn như cũ không phải vị này thượng thương chi chủ đối thủ. Giữa hai bên chênh lệch, đơn giản như là cách xa nhau một phương lạch trời, xa không thể gặp. Lâm binh đấu giả, tố ta chân thân, bất diệt thiên tôn gầm thét, trong vũ trụ lạnh lẽo, từng đầu trật tự thần liên, tại bất diệt thiên tôn huyết dịch bên trong hiển hiện, lẫn nhau xen lẫn ghé qua, sán lạn sinh huy. Kia từng đầu trật tự thần liên bên trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp sinh mệnh tinh khí, như là từng đầu dương cánh bay lượn màu đỏ tiên hoàng, vận chuyển niết bàn chi lực, chỉ trong một chớp mắt, liền dành thời gian phụ cận mấy mảnh tinh vực bàng bạc linh khí. Từ một giọt máu bên trong một lần nữa ngưng tụ bất diệt thiên tôn chân thân, lại đến trong đại vũ trụ. Giả tự bí, thương mang đại lục sinh mệnh cấm khu bên trong, có cổ lão chí tôn nhận ra bất diệt thiên tôn thủ đoạn, phát ra có chút tiếng than thở. Vị này bất diệt thiên tôn, không hổ là vô tận xa xưa tuế nguyệt trước cổ lão thiên tôn, vậy mà nắm giữ lấy nhiều như vậy vô thượng bí pháp. Giả tự bí, làm sinh mệnh khôi phục vô thượng chi pháp. Tu hành đến cảnh giới cực hạn, dù là chỉ còn lại một giọt máu, cũng có thể tích huyết trùng sinh, có thể xưng bất tử bất diệt. Nhất là tại đế cảnh cường giả tranh phong bên trong, tu hành giả tự bí một phương, càng là có thể xưng có được vô biên ưu thế, vô cương đế thể vốn là cường đại, lại thêm giả tự bí kinh khủng năng lực khôi phục, chính là muốn chết cũng khó khăn. Thượng thương chi chủ, một lần nữa ngưng tụ chân thân bất diệt thiên tôn, lần nữa nhìn về phía thượng thương cấm khu trong ánh mắt, lại mang tới có chút kiêng kỵ cùng ý sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, vị này thượng thương chi chủ chính là cường đại tới đâu, nhiều nhất cũng bất quá cùng ngày xưa bất hủ thần hoàng giống nhau. Nhưng bây giờ một phen giao thủ qua đi, hắn mới biết được, bây giờ vị này Thượng Thương Chi Chủ, sợ là lúc trước Bất Hủ Thần Hoàng đích thân tới, đều cũng không phải là địch thủ. Thượng Thương Chi Chủ, oan oan tương báo khi nào, đến người ta cảnh giới cỡ này, không có cái gì thù hận không thể thả hạ. Ta có thể nhập chủ Thượng Thương cấm khu bên trong, hóa thành Thượng Thương Chí Tôn, coi đây là điều kiện, đổi trận chiến này đình chiến, như thế nào? Bất Diệt Thiên Tôn ánh mắt chớp động, mở ra điều kiện của mình. Đường Bất Diệt Thiên Tôn mở ra điều kiện này về sau, chư phương bên trong cấm khu Chí Tôn không khỏi tất cả đều động dung. Gia nhập Thượng Thương cấm khu, cái này liền mang ý nghĩa sau này muốn nghe từ Thượng Thương chi chủ điều khiển, đồng thời cũng mang ý nghĩa Thượng Thương cấm khu đem lại thêm một tôn đế giả, thực lực càng thêm cường đại. Nếu là vì Thượng Thương cấm khu thực lực tổng hợp cân nhắc, tiếp nhận Bất Diệt Thiên Tôn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đương Tần Mục nghe nói Bất Diệt Thiên Tôn mở ra điều kiện về sau, lại cảm thấy có chút muốn cười. Gia nhập Thượng Thương cấm khu, đổi trận chiến này đình chiến. Cái này Bất Diệt Thiên Tôn là thực có can đảm nói a. Hắn thật đúng là cho là mình là cái bánh trái thơm ngon, đến cỡ nào chạm tay có thể bỏng hay sao? Thượng Thương cấm khu bây giờ phát triển không ngừng, đế cảnh cường giả như mây, như thế nào thiếu khuyết một vị cấm khu chí tôn. Huống hồ, nhìn cái này Bất Diệt Thiên Tôn khả năng hiện giờ, ngày xưa còn không biết phạm vào nhiều ít tội nghiệp, bực này tồn tại, dù là không có chuyện hôm nay, Tần Mục cũng sẽ không đồng ý đối phương tiến vào Thượng Thương cấm khu. Muốn gia nhập Thượng Thương cấm khu, ngươi cũng xứng, Tần Mục hờ hững mở miệng, căn bản không muốn nhiều lời, lại là tiện tay một chưởng hướng phía Bất Diệt Thiên Tôn đánh ra. Trường khống giả tự bí, sinh mệnh lực kinh người lại như thế nào? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân mà thôi. Oanh, che trời chi trưởng lại xuất hiện, lại lần nữa đem Bất Diệt Thiên Tôn đè ép hạ. Lần này vẫn không có bất luận cái gì ngoại lệ phát sinh, Bất Diệt Thiên Tôn thân thể lần nữa sụp đổ ra, Thiên Tôn chi huyết huy sái trong vũ trụ. Giả tự bí vận chuyển, trật tự thần liên lại xuất hiện, muốn lại lần nữa ngưng tụ Bất Diệt Thiên Tôn chân thân. Bất quá lần này, Tần Mục lại không có ý định lại cho Bất Diệt Thiên Tôn cơ hội sống lại, vô biên vô tận bàng bạc lực lượng, như mình mông tinh hải trút xuống, tung hoành vũ trụ bên trong, ma diệt lấy Bất Diệt Thiên Tôn tất cả huyết dịch cùng ấn ký. Tần Mục lạnh nhạt chắp tay, đứng ở Thượng Thương cấm khu bên trong, nhìn xem sâu trong vũ trụ kia giọt giọt bị ma diệt khô cạn Thiên Tôn chi huyết, ánh mắt khoan thai. Giả tự bí vô song, chỉ có một giọt máu liền có thể trùng sinh. Cái này đơn giản, vậy liền đem nó hết thảy tất cả đều ma diệt, ngay cả một giọt máu đều không thừa, như thế vị này Bất Diệt Thiên Tôn, tự nhiên không cách nào lại độ trùng sinh. Giọt giọt ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh khí Thiên Tôn chi huyết bị liên tiếp ma diệt, đến cuối cùng Bất Diệt Thiên Tôn cũng luống cuống, lớn tiếng quát ầm lên. Thượng Thương chi chủ, bản Thiên Tôn biết được rất nhiều thượng cổ thời đại bí văn, nguyện coi đây là trao đổi, đổi lấy ngươi đình chiến dừng tay. Ta từng nhập chủ qua Bất Hủ Thần Hoàng sáng lập Bất Hủ Thần Đình, biết được rất nhiều thần đình chi bí, thậm chí liền ngay cả cùng kia Bất Hủ Thần Hoàng có liên quan tin tức, ta đều biết một chút. Bí mật thành tiên, ta nguyện cầm bí mật thành tiên đến trao đổi, ta biết trăm vạn năm trước tiên lộ mở ra vị trí cụ thể. Bất Diệt Thiên Tôn bối rối vô cùng, gào thét không ngừng. Có thể nói, hắn chỗ đề cập những bí mật này, liền ngay cả chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn đều hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng tiếc chính là, đối địch với hắn lại là Tần Mục. Bí mật thành tiên, xin nhờ, hắn hiện tại đã là tiên, còn muốn bí mật thành tiên làm cái gì? Chết đi, Tần Mục hờ hững mở miệng, như Thượng Thương sắc lệnh, không thể làm trái. Rốt cục, tại một đạo bao hàm không cam lòng cùng oán hận chi ý tiếng giống về sau, Bất Diệt Thiên Tôn, vị này chứng đạo tại trăm vạn năm trước cổ lão thiên tôn, rốt cục bị ma diệt một giọt máu cuối cùng, hoàn toàn chết đi, tại trong vũ trụ xóa tên. Không thể không nói, thẳng đến trước khi chết trước một khắc, Bất Diệt Thiên Tôn cũng không dám chắc chắn chờ đợi mình sẽ là kết cục như vậy. Thương Mang Đại Lục phía trên, một mảnh yên tĩnh như chết. Chúng sinh vạn linh ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở Thượng Thương cấm khu chỗ, kia vô số đạo ánh mắt bên trong, càng là bao hàm vẻ kính sợ. Thượng Thương chi chủ, tuyệt đối là cái này trên Thương Mang Đại Lục không thể nhất trêu chọc tồn tại, không có cái thứ hai. Có nào đó tộc cường giả phát ra cảm thán như vậy. Vị này Thượng Thương chi chủ, quả thực là quá có thù tất báo. Mặc cho kia Bất Diệt Thiên Tôn đủ kiểu cầu xin tha thứ, thậm chí không tiếc thổ lộ rất nhiều bí mật, cũng không thể bảo trụ tính mạng của mình. Đây chính là bí mật thành tiên a, liền xem như cấm khu chí tôn sau khi nghe được cũng sẽ tâm động, tối thiểu nhất sẽ không lập tức xuất thủ đánh giết Bất Diệt Thiên Tôn a. Nhưng vị này Thượng Thương chi chủ lại giống như là căn bản không quan tâm, cái gì bí mật thành tiên, ta muốn giết ngươi, lại nhiều bí mật đều không gánh nổi tính mạng của ngươi. Lấy Bất Diệt Thiên Tôn cầm đầu năm vị trí tôn tất cả đều vẫn lạc, mà lúc này, kia tinh không xa xôi bên trong 10 đế chiến trận chỗ kịch chiến, thậm chí còn chưa từng hạ màn kết thúc. Tám tay tà tổ, nhận lấy cái chết, Kim Ô đại đế gầm thét lên tiếng, dốc hết toàn lực tiến công tám tay tà tổ, đem trong lòng đủ kiểu lửa giận tất cả đều phát tiết ra. Một bên Dương Huyền bọn người thấy thế, tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đem chủ công nhiệm vụ giao cho Kim Ô đại đế, ở một bên phụ trợ xuất thủ. Cái này ba tôn tà tổ mặc dù cường đại, nhưng ở trọn vẹn 6 tôn đế cảnh chiến lực vây công phía dưới, tự nhiên cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì, lại kinh lịch chén trà nhỏ thời gian chém giết qua đi, rốt cục kiệt lực không địch lại, bị chư vị Thượng Thương trưởng lão liên thủ trấn áp. Nếu không phải Tần Mục căn dặn muốn lưu lại người sống, lúc này ba tôn tà tổ chỉ sợ đã sớm bị tất cả đều chém giết. Bất quá ba tôn tà tổ mặc dù còn sống, nhưng đi theo mà đến rất nhiều tà linh một mạch sinh linh, lại bị Dương Huyền xuất thủ, không lưu tình chút nào đáng tiêu diệt. Lúc sắp chết, tà linh sơ tổ phẫn uất gào thét, có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này tiến đến cấm kỵ chi địa mời tới ba tôn tà tổ, chẳng những không có báo thủ thành công, thậm chí còn dựng vào toàn bộ tà linh một mạch. Đương tám tay tà tổ ở bên trong ba vị tà tổ tất cả đều bị trấn áp về sau, Tần Mục thân ảnh liền khoan thai xuất hiện ở chư vị thượng thương các trưởng lão trước mặt. Tông chủ đại nhân, cái này ba tôn tà tổ nên xử trí như thế nào, còn xin ngài xử lý. Dương Huyền có chút khom người, mặt hướng Tần Mục cung kính lời nói. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng không khỏi nhìn về phía chiến trường nơi nào đó, nơi đó vốn là Kim Ô Đại Đế nơi ở. Chỉ là tại trấn áp ba vị tà tổ về sau, Kim Ô Đại Đế liền không từ mà biệt, vội vã rời đi, nhìn dạng như vậy lại giống như là đang tránh né cái gì. Dương Huyền không khỏi có chút tiếc nuối, vị này Kim Ô Đại Đế thật đúng là cổ quái, nếu là lại chờ đợi một lát, liền có thể đợi đến tông chủ đại nhân giáng lâm. Có thể yết kiến tông chủ đại nhân một mặt, cho dù là đối một tôn đương thời đế giả mà nói, cũng tuyệt đối coi là một loại vinh hạnh. Đáng tiếc, Kim Ô Đại Đế vậy mà không duyên cớ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tần Mục có chút trong mắt, nhìn về phía kia ba tôn bị trấn áp tà tổ, khoan thai nhô ra một tay nắm, hướng về tám tay tà tổ đầu lâu nhấn tới. Vô tận bàng bạc thần hồn chi lực, trong nháy mắt xâm chiếm tám tay tà tổ thức hải, bắt đầu tìm kiếm lên tám tay tà tổ trong đầu ký ức. Dù là không có hệ thống nhiệm vụ, đối với cái này tà linh một mạch lai lịch, Tần Mục cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, theo chư vị tà tổ bị trấn áp, cái này tà linh một mạch lai lịch bí ẩn cũng rốt cục nghênh đón công bố đáp án thời khắc. Mà tại Tần Mục tìm kiếm tám tay tà tổ ký ức đồng thời, trên Thương Mang đại lục, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, từng vị cổ lão chí tôn ánh mắt cũng tận đều nhìn về phía sâu trong tinh không, nhìn về phía Tần Mục nơi ở. Bây giờ tám tay tà tổ đã từng tám tay phạm hoàng, trên thân đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Bí mật này lại có hay không cùng trường sinh cùng thành tiên có quan hệ? Còn lại tất cả cấm khu chí tôn, không có một cái nào không có hứng thú. Thậm chí, còn có không ít chí tôn, trong lòng còn có ngo ngoe muốn động chi ý. Tiên bí mê người, ai có thể không có hứng thú? Nhưng từ đầu đến cuối, những này chí tôn cũng bất quá chỉ là trong lòng ý động thôi. Bất Diệt Thiên Tôn ví dụ đang ở trước mắt, không có vị kia chí tôn như thế đuôi mù, dám ở loại thời điểm này đi khiêu khích vị này thượng thương chi chủ. Nghĩ tìm kiếm bản đế ký ức, ha ha ha, nằm mơ đi thôi. Tám tay tà tổ giữ tợn mà cười, tựa hồ đang cười nhạo Tần Mục không biết tự lượng sức mình. Hắn dù sao cũng là đế cảnh tồn tại, thần hồn cử thế vô song, sở dĩ lạc bại, cũng bất quá là bị nhiều tôn địch thủ vây công mà thôi, nhưng ở trên đời này, nhưng căn bản không tồn tại có thể tìm kiếm hắn ký ức sinh linh. Hắn nếu không nghĩ, ai cũng không thể. Bất quá, đối mặt tám tay tà tổ đùa cợt, Tần Mục lại là thần sắc như thường. Bình thường đế cảnh tồn tại, muốn tìm kiếm cái này tám tay tà tổ trong đầu ký ức, tự nhiên là khó như lên trời. Nhưng hắn lại là cao quý chân tiên tồn tại, thần hồn ở xa đế cảnh phía trên, muốn siêu hồn một tôn đế cảnh tồn tại ký ức, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Huy hoàng vô biên lực lượng, từ Tần Mục trong lòng bàn tay hiện lên, quán chú tiến tám tay tà tổ đầu lâu bên trong. Mà theo kia vô cùng minh mông lực lượng tràn vào, tám tay tà tổ rốt cục thay đổi sắc mặt, thần hồn của hắn muốn thất thủ. Ngươi dám? Tám tay tà tổ gầm thét, khí tức sao động, muốn phản kháng. Nhưng sau một khắc, hắn liền bình tĩnh lại, ánh mắt cũng trở nên vô thần cùng ngây dại ra, bởi vì Tần Mục lực lượng đã xâm nhập vào thức hải của hắn chỗ sâu nhất, bắt đầu không chút kiêng kỵ tìm kiếm lấy tám tay tà tổ ngày xưa hết thảy ký ức. Mà theo suất không ngừng tìm kiếm, tám tay tà tổ thức hải bên trong từng đoạn ký ức cũng sinh động như thật, tại Tần Mục trước mắt chậm chậm triển khai. Đoạn thứ nhất ký ức, Tần Mục nhìn thấy, tại trăm vạn năm trước, có một tôn tại đương thời chứng đạo đế cảnh hoàng giả, tên là Tám Tay Phạm Hoàng, tại chứng đạo về sau, liền chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy bí mật thành tiên. Đoạn thứ hai ký ức, Tám Tay Phạm Hoàng tựa hồ vô cùng phấn chấn, từ nói tìm được tiên lộ chỗ, sau đó liền sát nhập vào đại vũ trụ chỗ sâu, tựa hồ muốn đi trước nơi nào đó, nhưng đoạn này ký ức bức tranh, đến đây liền đã im bặt mà dừng. Đoạn thứ ba ký ức, hình tượng đột nhiên nhất chuyển, tại một mảnh hư vô cùng tĩnh mịch không gian bên trong, có một dòng sông ngay tại lẳng lặng chảy xuôi. Dòng sông kia nhìn không thấy đầu nguồn, cũng không gặp được cuối cùng đuôi, toàn thân hiện ra đỏ sậm chi sắc, như là bị máu tươi nhiễm đỏ, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành khí tức. Dòng sông chảy xuôi ở giữa, càng có rất nhiều vỡ vụn binh khí giáp trụ, phát ra quang trạch, theo dòng sông lưu động, trong đó chìm nổi không ngớt. Đột nhiên ở giữa, một đóa bọt nước từ dòng sông bên trong kích kích. Ngay sau đó, tám tay Phạm Hoàng thân ảnh lại tại dòng sông bên trong hiển hiện. Bất quá hắn lúc này, đang lẳng lặng nằm ở trong tối dòng sông màu đỏ bên trong, hai mắt nhắm chặt, không có chút nào sinh cơ, nghiễm nhiên chỉ là một bộ băng lãnh hoàng thi. Xoạt, dòng sông phun trào, không ngừng cọ rửa tám tay Phạm Hoàng hoàng thi. Dòng sông kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị, trải qua vô tận tuế nguyệt cọ rửa cùng tẩy lễ, tám tay Phạm Hoàng hoàng thi bên trong lại có nhàn nhạt thần trí bắt đầu khôi phục. Cuối cùng, không biết đi qua cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Một đoạn thời khắc, dòng sông khuấy động, tám tay Phạm Hoàng hoàng thi cũng từ dòng sông bên trong rơi xuống, bị từ con sông này chảy xuôi trong không gian thần bí ném đi ra ngoài. Mà rời đi quỷ dị dòng sông cùng cái này thần bí chi địa đồng thời, hoàng thi cũng mở ra hai con ngươi, trong đó lưu chuyển tĩnh mịch băng lãnh chi ý. Ta là ai? Ta là tám tay Phạm Hoàng. Không, bản đế chính là tám tay tà tổ, Đoạn thứ ba ký ức, theo tám tay tà tổ mở miệng im bặt mà dừng. Mà về sau, chính là tám tay tà tổ giáng lâm về sau, theo tà linh sơ tổ cùng nhau vượt ngang vũ trụ, đến đây thảo phạt kinh lịch. Tám tay tà tổ ký ức đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có cái này ba đoạn ký ức nội dung. Mà cho dù là cái này ngắn ngủi ba đoạn trong trí nhớ nội dung, vẫn như cũng khiến Tần Mục vì đó động dung. Đương nhiên, nhất là làm hắn động dung, chính là kia đoạn thứ ba trong trí nhớ quỷ dị dòng sông. Bởi vì tám tay tà tổ trong trí nhớ cái kia đạo quỷ dị dòng sông, cùng Lâm Thiên Bạch ngày xưa tại thượng cổ trong di tích nhìn thấy đầu kia quỷ dị dòng sông, gần như hoàn toàn nhất trí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.